Chương 5001, Lâm Hổ. Muốn chết, Long Tử Uy nghe được khiêu khích thanh âm, nhất thời giận dữ, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mắng chửi người người, chính là Diệp gia trong đám người một người nam tử. Rất hiển nhiên, người kia là cố ý cho Long Trần khó chịu, có lẽ là đã sớm nhìn Long Trần khó chịu, có lẽ là xuất phát từ nội tâm chán ghét bọn này lính đánh thuê, bởi vì tại chỗ thiên kiêu nhóm, đều vô cùng xem thường bọn này lính đánh thuê, chỉ bất quá bức bách tại thiên ti đại nhân áp lực. Không thể không cùng bọn hắn cùng một chỗ quan chiến, thế nhưng là dù vậy, chỉ cần bọn lính đánh thuê này phát ra bất kỳ thanh âm, lập tức sẽ đưa tới bọn họ nhục nhã quát mắng, vì quan chiến, bọn họ cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng, có thể coi là không nói một lời, cũng có người đối bọn hắn châm chọc khiêu khích, mà lại, những cái kia trào phúng người, đều là đến từ lá, gừng, triệu tam nhà, Long gia quy củ không quản được bọn họ, cho nên bọn họ có thể không chút kiên kỵ nhục nhã bọn họ. Bây giờ Long Trần đến, mắt thấy các dòng binh cao hứng bừng bừng, bọn họ nhất thời khó chịu, Diệp gia có người lập tức gây sự. Lão đại Tần Phong nhìn về phía Long Trần, đối với loại này người, không có gì đáng nói, chỉ cần Long Trần một câu, Tần Phong liền sẽ để người khác đầu rơi chỗ, ai dám ngăn trở, liền giết ai, cho đến đem đối phương giết sạch. Càng là thực lực đạt tới cảnh giới nhất định, thì càng sẽ phát hiện cái thế giới này tàn khốc cùng dã man, cao hơn phẩm đức là không thể phục chúng. Chỉ có thủ đoạn đẫm máu, mới có thể đổi lấy tương ứng tôn trọng cùng kính sợ. Long Trần nhìn về phía nam tử kia, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, lạnh lùng thốt, một cái nho nhỏ cửu tinh thiên mệnh giả, thực lực không cao, giọng không nhỏ. Ngươi xem thường hắn nhiều nhé. Vậy thì tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội, bọn họ trong đám người này, ngươi lựa chọn mặc cho từng cái người khiêu chiến. Trên lôi đài gặp cao thấp, nếu như ngươi thắng, sau này bọn họ tất cả mọi người đem sẽ không xuất hiện đang quan chiến trên đài, như thế nào? Long Trần nói như vậy, toàn trường cường giả đều lấy làm kinh hãi, cái kia Diệp gia cửu tinh thiên mệnh giả, có thể bị chọn tới nơi này, tất nhiên là tinh anh cấp tồn tại. Mà Long Trần vậy mà nhường hắn tùy ý chọn lựa một vị lính đánh thuê khiêu chiến, đây cũng quá xem thường người đi, trong lúc nhất thời mọi người cũng đều không hiểu Long Trần có ý tứ gì, mà chính là quay đầu nhìn về phía Diệp gia cường giả. Cái kia Diệp gia cường giả cười lạnh, bọn họ tính là thứ gì, cũng xứng đánh với ta một trận, lại nói, ngươi lại tính là thứ gì, tại chỗ lôi đài, đều là cho kẻ dự thi chuẩn bị, ngươi có tư cách gì vận dụng lôi đài. Đương Long Trần cũng không nói chuyện, trong tay hoàng kim quyền trượng hướng mặt đất một xử, chướng mắt kim quang, khiến cho mọi người chấn kinh. Hoàng kim quyền trượng tứ đại gia tộc các cường giả đều thất kinh, bọn họ không thể tin vào hai mắt của mình, vậy đại biểu sân thi đấu tối cao quyền uy hoàng kim quyền trượng. Vậy mà tại Long Trần trong tay, hô Long Trần thân hình thoát một cái, cứ như vậy đi tới trong võ đài ở giữa một tòa trên đài cao có mấy trăm chỗ ngồi, mà Long Trần chỗ đứng, cũng là cao nhất địa phương, nhìn xuống toàn bộ khu thi đấu. Long Trần chậm rãi ngồi lên thuộc tại vị trí của mình, tay cầm hoàng kim quyền trượng, nhìn xuống vô số cường giả, nhìn lấy bọn hắn tràn ngập ánh mắt kinh hãi, một khắc này, Long Trần lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Má nó! Khó trách những người nắm quyền kia vị trí, đều ngồi cao như vậy, cảm tình dùng lỗ mũi nhìn người, cùng khiến người ta ngẩng đầu nhìn cảm giác của mình coi như không tệ. Long Trần hơi cảm thụ một chút, nhìn về phía Diệp gia những cường giả kia, quả nhiên, Diệp gia đỉnh cấp cường giả đều không tại, Triệu gia cùng Khương gia, Long gia cũng đều là giống nhau, Phượng Phỉ cũng không ở tại bên trong. Hiển nhiên, đối với bọn hắn tới nói, đều chẳng muốn nhìn loại cấp bậc này tỷ thí, bọn họ đang điều chỉnh trạng thái. Lấy ứng đối chiến đấu phía sau, nơi này tối đỉnh cấp cường giả, cơ bản cũng chính là Long Tử Uy nhân vật cấp bậc này, mà lại phóng nhãn toàn bộ khu thi đấu, cùng hắn cùng cấp bậc, cũng chỉ có 7-8 người mà thôi. Long Trần ngồi ở trọng tài trưởng vị trí, tay cầm hoàng kim quyền trượng, đem tất cả mọi người sợ choáng váng, liền xem như Tần Phong, Long Tử Uy cũng đều ngây dại, bởi vì liền xem như bọn họ, cũng không biết Long Trần cũng là trọng tài trưởng. Bởi vì khai mạc cùng ngày, tất cả trọng tài đều xuất hiện, nhưng là trọng tài trưởng vị trí lại là trống chỗ, lúc ấy cũng không ai nói cái này trọng tài trưởng là ai, nhưng là mọi người đều biết, cũng là một người trong những người kia, cho nên cũng liền không có quá để ý. Thẳng đến Long Trần xuất hiện, bọn họ triệt để trợn tròn mắt, thậm chí bọn họ hoài nghi, Long Trần có phải hay không trộm đến hoàng kim quyền trượng, chạy tới giả mạo trọng tài trưởng. Đừng nói nhảm, ta liền hỏi ngươi, ngươi có hay không đảm lượng đi khiêu chiến bọn họ? Nếu như không có, liền sớm làm xéo đi, nếu có, tranh thủ thời gian chống quả hồng mềm. Long Trần nhìn lấy cái nào đệ tử thản nhiên nói, cái kia Diệp gia đệ tử, lúc này thời điểm mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, hắn cười lạnh nói, tốt, đã như vậy, liền để bọn hắn chọn một người mạnh nhất ra đi, nếu có thể ở trong tay của ta kiên trì 10 chiêu, ta coi như hắn thắng. Cái kia Diệp gia đệ tử cũng tương đương kiêu ngạo, trực tiếp làm cho đối phương tuyển người, đồng thời nói ra 10 chiêu ước hẹn, hiển nhiên, hắn căn bản xem thường bọn này xuất thân thấp hèn lính đánh thuê. Làm Diệp gia đệ tử tiếp nhận khiêu chiến, Ngọc Anh đám người nhất thời kinh hoảng, bọn họ biết, một trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại, cái này có thể quan hệ đến bọn họ tất cả mọi người vinh dự, càng quan hệ đến Long Trần mặt mũi. Tùng ca, muốn không ngươi đi đi. Ngọc Anh nói. Giao cho ta. Lúc này thời điểm, một cái gánh vác lấy cự phủ đại hán đi ra, người này tên là Lâm Hổ, cũng là cái này dong binh tiểu đội một viên, trên thực tế. Hắn thực lực chân thật là hơi kém tại Tùng ca, nhưng là hắn biết, Tùng ca làm người chất phác, không am hiểu hạ sát thủ, đối phó tà ma yêu thú vẫn còn, nhưng cùng người đối chiến, hắn kinh nghiệm lên không như chính mình, cùng đối chiến, phần thắng không cao. Làm Lâm Hổ đứng ra, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, trong tay hoàng kim quyền trượng vung lên, một khối lôi đài phát sáng, đem Lâm Hổ cùng Diệp gia đệ tử hút vào trong võ đài. Lúc trước Long gia cường giả cho Long Trần hoàng kim quyền trượng thời điểm, dạy qua hắn phương pháp sử dụng, hoàng kim quyền trượng nắm trong tay tất cả lôi đài, có thể vận dụng mấy trăm loại trận pháp, mà cái kia mấy trăm loại bên trong, Long Trần chỉ nhớ kỹ một loại, cái kia chính là làm sao đem người theo ngoại giới đưa vào trong võ đài, hôm nay vừa tốt dùng tới. Lâm Hổ, sự kiện này quan hệ đến mặt mũi của ta, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, vừa ra tay liền toàn lực bạo phát. Long Trần đối Lâm Hổ truyền âm nói. Ngài yên tâm, cho dù chết, ta cũng sẽ đánh bại hắn. Lâm Hổ đáp lại nói. Long Trần biết mình tại Lâm Hổ trong lòng địa vị, một khi nói quan hệ đến mặt mũi của mình, hắn nhất định sẽ liều mạng. Ta dạy cho ngươi ba chiêu, chiêu thứ nhất. Long Trần nói, liền đem một đoạn văn truyền cho Lâm Hổ. Ông đúng lúc này, trên lôi đài thần quang sáng lên, ngăn cách hai người kết giới biến mất. Một khắc này, Diệp gia đệ tử trường kiếm trong tay chỉ Lâm Hổ cười lạnh nói, đám dân quê. Phóng ngựa đến đây đi, Diệp gia đệ tử cực làm kiêu ngạo, lười phải chủ động đoạt công, liền hào phóng như vậy chờ đợi lấy đối phương tiến công, một phương diện thể hiện hắn thế gia đệ tử phong độ, mà một mặt khác cũng phản ứng hắn cực độ tự tin. Ông Lâm Hổ hai tay mở ra, gầm lên giận dữ, sau lưng hiện ra điểm điểm tinh quang, chân có mấy trăm đạo nhiều, làm tinh quang hiện lên, Lâm Hổ khí tức đột nhiên bạo tăng, ngay sau đó hắn sau lưng điểm điểm tinh quang bên trong, có năm tinh thần đột nhiên sáng lên. Đã thắp sáng năm tinh thần. Cái kia ổn, làm Long Trần nhìn đến năm tinh thần, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Hồ đúng lúc này, Lâm Hổ như mảnh hổ hạ sơn, giống như một đạo tia chớp phóng tới Diệp gia đệ tử, nhất phủ chém xuống, búa trên đầu, vậy mà cũng nổi lên điểm điểm tinh quang. Chương 5002, con cọp giấy. Con kiến hôi mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta dương nanh múa vuốt. Diệp gia đệ tử cười lạnh, trường kiếm trong tay chém ngang. Cứng trắng chống đỡ Lâm Hổ một kích, quanh một tiếng vang thật lớn, Lâm Hổ rìu tại tiếp xúc Diệp gia đệ tử trường kiếm trong nháy mắt, ầm vang sụp đổ, Lâm Hổ người cũng bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Cái gì? Ngọc Anh đám người sắc mặt đại biến, trong mắt tất cả đều là vẻ lo lắng, bọn họ biết, bọn họ cùng những thứ này thiên kiêu nhóm chênh lệch quá xa, chỉ là trên binh khí mà nói, liền không thể so sánh, Diệp gia đệ tử binh khí mạnh hơn Lâm Hổ quá nhiều. Như là một cây đao giấy cùng cương đao đối kháng đồng dạng, đệ nhất kích liền đã mất đi binh khí, kế tiếp còn đánh như thế nào? Thế mà nhường Ngọc Anh bọn người không nghĩ tới chính là, Lâm Hổ bị đánh bay về sau, mặt không đổi sắc, dường như đã sớm biết có thể như vậy đồng dạng, chân vừa mới dính vào chỗ, liền như là lò xo đồng dạng lại một lần nữa hướng Diệp gia đệ tử mãnh liệt xông lại, dẫn tinh nhập thể Lâm Hổ gầm thét, như hổ khiếu sơn lâm, trên nắm tay nổi lên năm tinh thần điểm lấm tấm. Toàn bộ nắm đấm dần dần tinh thần hóa, ông dù cho đã mất đi binh khí, Lâm Hổ khí thế không giảm chút nào, ngược lại bộc phát ra một loại thấy chết không sờn dũng mãnh gan dạ. Diệp gia đệ tử lúc này sắc mặt đã thành màu gan heo, mắt thấy Lâm Hổ một quyền đập tới, vội vàng huy kiếm cứng chặt, Ngọc Anh bọn người nhắm mắt lại, bọn họ không dám nhìn tới, thân thể máu thịt sao có thể ngăn cản sắc bén trường kiếm, oanh một tiếng bạo hưởng, ngay sau đó toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, lần này. Lâm Hổ không nhúc nhích tí nào, một đôi hiện đầy tinh thần nắm đấm ngừng giữa không trung, Diệp gia đệ tử lại máu tươi cuồn phúng, trường kiếm tuột tay, té bay ra ngoài. Cái gì? Tại chỗ cường giả đều hoảng sợ, Diệp gia tinh anh đệ tử, cửu tinh thiên mệnh giả, lại bị một cái nho nhỏ lính đánh thuê đánh bại, hơn nữa còn là tay không tất sắc đánh bại. Diệp gia đệ tử lăn lộn ra thật xa, liên tục phun ra 7, 8 thanh máu tươi, bộ dáng kia muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Tinh thần, Lâm Hổ lần nữa nộ hống, thân thể của hắn hơi cong, tinh thần chi lực lưu chuyển, liền muốn xuất thủ lần nữa. Ngừng ngừng ngừng, ngươi lại ra tay, hắn liền chết. Long Trần vội vàng kêu dừng, hắn không nghĩ tới, cái này Diệp gia đệ tử lại là con cọp giấy, bao cỏ một cái. Nguyên lai, Lâm Hổ đối với tinh hà thương khung quyết có vô cùng vững chắc căn cơ, cũng học xong tinh cảm, tìm được đối ứng tinh thần, chỉ bất quá, hắn bình thường chỉ dựa vào một chiêu này tới tu luyện, Long Trần còn không có dạy bọn họ dẫn tinh nhập thể. Chủ yếu là sợ làm cho quá lớn oanh động, đến lúc đó Long gia có thể sẽ ra mặt ngăn cản bọn họ rời đi, Long Trần biết, quê hương khó rời. Vạn nhất Long gia đánh thân tình bài, bọn họ nhưng là đi không được. Bất quá, bọn họ đã sớm có dẫn tinh nhập thể điều kiện, làm Long Trần muốn quyết nói cho hắn, hắn lập tức dung hội quán thông, vừa mới một quyền kia, cũng là dẫn tinh nhập thể sau biểu hiện. Mà Long Trần còn dạy hắn một chiêu, dẫn tinh nhập thể sau một chiêu đơn giản vận lực pháp môn, dựa theo Long Trần suy tính, cái này chiêu thứ ba, nhất định có thể đánh bại cái kia Diệp gia đệ tử. Bởi vì Long Trần xem xét tiểu tử kia phách lối mặt, liền biết hắn ngay từ đầu chắc chắn sẽ không toàn lực xuất thủ, hắn phải giống như mèo đùa nghịch chuột một dạng, cố ý nhục nhã Lâm Hổ, thẳng đến sau cùng mới có thể đem đánh bại. Chỉ bất quá, Long Trần không nghĩ tới, gia hỏa này như thế vô lễ, đối mặt Lâm Hổ toàn lực nhất kích, hắn vậy mà chỉ lấy ra 7 thành lực lượng phòng ngự, kết quả đệ nhất kích liền bị chấn động đến kém chút thổ huyết. Đây cũng là vì cái gì? Làm Lâm Hổ tinh thần cánh tay đánh rơi thời điểm, mặt của hắn hiện ra màu gan heo, đó là nín, hắn đem một thanh sắp phun ra ngoài máu tươi, mạnh mẽ đem nén trở về, hắn là sĩ diện người, nếu như đệ nhất kích liền bị đánh thổ huyết, hắn về sau còn thế nào lăn lộn, kết quả, nín thở ra một hơi, dẫn đến lực lượng toàn thân không cách nào xúc đến đỉnh phong, bị Lâm Hổ một quyền trọng thương, máu tươi cuồn phúng, mà Lâm Hổ thủy chung ghi lấy Long Trần dạy hắn 3 chiêu, bởi vì Long Trần nói cho hắn biết. Mặc kệ đối phương như thế nào biến chiêu, chính mình tiết tấu không cần loạn, cho nên, hắn cũng không nhìn đối phương thế nào, liền muốn phát ra chiêu thứ ba, nếu như hắn chiêu thứ ba phát ra, cái này Diệp gia đệ tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Vốn là, gia hỏa này chết sống cùng Long Trần không quan hệ, nhưng là Long Trần thân là trọng tài trưởng, gia hỏa này ở trước mặt hắn bị đánh chết, cũng có chút không còn gì để nói. Long Trần ngăn trở Lâm Hổ nhìn lấy lung la lung lay đứng lên Diệp gia đệ tử. Hắn trong lúc nhất thời có chút ngây dại, hắn không thể tin được, hắn vậy mà đánh bại một vị tinh anh đệ tử, ta không có bại, ta còn muốn. Phốc. Cái kia Diệp gia đệ tử nộ hống, bỗng nhiên lại là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, khẩu này huyết phun một cái, hắn không còn có lực lượng chèo chống, trong nháy mắt té ngã trên đất. Hồ Long Trần trong tay hoàng kim quyền trượng vung lên, Lâm Hổ cùng Diệp gia đệ tử đồng thời bị truyền tống ra ngoài, một khắc này. Toàn trường cường giả đều một mặt mộng bức, cái này kết thúc. Người trẻ tuổi, không nên quá phách lối, có câu lời nói được tốt, đại cao giấu bọn chuột nhắt, đồng ruộng kỳ lân nằm. Không phải ai tại bên trong tháp ngà voi, người nào liền hơn người một bậc, đồng dạng, không phải ai tại chỗ trũng, liền nhất định sẽ một người luôn. Làm mọi người tại một cái bình đẳng trên lôi đài, mới có thể hiện ra người nào là cường giả chân chính, gió mạnh mới biết cỏ cứng, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Hiện tại ngươi còn có cái gì không phục a? Long Trần nhìn lấy Diệp gia đệ tử nói. Ta không phục. Cái kia Diệp gia đệ tử nộ hống. Móa nó, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Tốt, vậy ta cho ngươi cơ hội. Long Trần quát mắng một tiếng, trong tay hoàng kim quyền trượng vung lên, ghế khán giả trên hai đạo kim quang bay ra, đem hai người lại kéo vào trên lôi đài. Tỷ thí tiếp tục. Long Trần quát lớn, đồng thời Long Trần đối Lâm Hổ nháy mắt. Ý kia cho lão tử đánh cho đến chết, đánh tới hắn chịu phục đến. Lâm Hổ đọc hiểu Long Trần ánh mắt, như là hổ đói vồ mồi đồng dạng phóng tới Diệp gia đệ tử. Những ngày này, bọn họ không ít thụ đám người kia điểu khí, miệng của bọn hắn quá ác độc. Lâm Hổ rốt cục bắt lấy cơ hội, vùng lên nắm đấm đối với Diệp gia đệ tử cũng là một trận mãnh liệt đánh. Cái kia Diệp gia đệ tử ngay từ đầu còn dùng trường kiếm đón đỡ một chút, kết quả trường kiếm bị Lâm Hổ tinh thần cánh tay đánh bay. Sau đó cũng là một trận xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến, ngay sau đó là Diệp gia đệ tử kêu thảm. Ta phục! Ta phục! Cái kia Diệp gia đệ tử bị Lâm Hổ mấy cái dưới nắm đấm đi, liền bị nện đến cùng động vật không xương sống đồng dạng, kêu cha gọi mẹ kêu to. Mà Long Trần làm bộ không nghe thấy, lấy ra một cây tiểu đao, chuyên tâm tu lấy móng tay, trên lôi đài tiếng kêu thảm thiết, không chút nào ảnh hưởng hắn tâm tình vui thích. Uy, ngươi làm sao ở vị trí này, mau xuống đây. Đúng lúc này, Long Trần phía dưới truyền đến tiếng hét phẫn nộ, Long Trần cúi đầu xem xét, dưới mặt cảm tình nơi vị trí, không biết cái gì thời điểm ngồi đầy người, đám người này người mặc trọng tài phục sức, chính nổi giận đùng đùng nhìn lấy hắn. Mắt mù. Nhìn không thấy đây là cái gì, Long Trần lung lay trong tay Hoàng Kim quyền trượng hỏi. Ngươi. Những thứ này trọng tài trước đó, cũng chưa từng gặp qua Long Trần, cũng không biết Long Trần chính là chỗ này trọng tài trưởng. Lúc này thấy đến Hoàng Kim quyền trượng, bọn họ cảm giác mình muốn điên rồi, Long gia làm cái gì, nhường một người đệ tử làm trọng tài trưởng. Đây không phải hồ nháo a? Dừng tay đúng lúc này, một cái trọng tài xông vào lôi đài, một cước đối với chính tại điên cuồng đánh nhau Diệp gia đệ tử Lâm Hổ đá tới. Ai để ngươi duỗi chân chó, ngay tại lúc hắn xuất thủ trong nháy mắt, Long Trần thân ảnh cũng xuất hiện ở trên lôi đài, trong tay Hoàng Kim quyền trượng hung hăng gõ tại cái kia trọng tài trên bàn chân. Chương 5003, tôn kính trọng tài trưởng đại nhân. Cái kia trọng tài chính là một vị thiên thánh cường giả, hơn nữa còn là thiên thánh cường giả bên trong thực lực tương đối mạnh hung hãn một nhóm, nếu không cũng không có tư cách làm trọng tài. Vị này trọng tài, đến từ Diệp gia, mắt gặp chính nhà mình đệ tử bị một cái nhỏ lính đánh thuê đánh cho gào khóc thảm thiết, Diệp gia mặt đều muốn bị vứt sạch, nhất thời giận dữ, một cước này vừa nhanh vừa mạnh, một cước này muốn là đá trúng. Lâm Hổ tất nhiên sẽ bị đá đến xương cốt đứt gãy. Lâm Hổ lúc này dọa phát sợ, hắn đời này chưa bao giờ cùng thiên thánh cấp cường giả giao thủ qua, lần thứ nhất gặp phải thiên thánh cấp uy áp, khí tức kia ép tới hắn có dám động đậy, thậm chí ngay cả tránh né đều quên. Răng rắc, ngay tại lúc Diệp gia lão giả sắp đá Lâm Hổ lúc, một cái Hoàng Kim quyền trượng xuất hiện, đập vào cái kia trọng tài trên bàn chân, gãy xương thanh âm truyền đến, lão giả kia bắp chân, bị Hoàng Kim quyền trượng cứ thế mà gõ nát. Đồng thời một cổ cự lực truyền đến, cái kia trọng tài đứng không vững, một đường cuồn cuộn lấy bay về phía lôi đài góc viền chỗ, làm hắn từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy Long Trần trong tay Hoàng Kim quyền trượng, vừa sợ vừa giận. Cũng không tệ lắm, thế mà biết mình là trọng tài, trên chân còn thu dùng sức, nếu không ngươi bây giờ, đã là một cổ thi thể. Long Trần nhìn về phía cái kia trọng tài, trong tay Hoàng Kim quyền trượng hướng mặt đất nhẹ nhàng dừng lại, thản nhiên nói. Ngươi làm cái gì? Cái kia Diệp gia trọng tài giận dữ hét. Ngươi làm cái gì? Người ta trên lôi đài luận võ đâu, ngươi làm gì kết thúc người ta? Mà lại, vừa ra tay liền là hướng về phía người khác, không cảm thấy có chút không công bằng a? Long Trần nói, ta không quay về hắn, chẳng lẽ ta đối với Diệp Tinh? Hắn đều muốn bị đánh chết, ngươi chẳng lẽ muốn ta đi đá hắn? Cái kia trọng tài cả giận nói. Nói hưu nói vượng, ngươi con mắt nào nhìn đến hắn muốn bị đánh chết rồi? Trước đó thắng bại đã phân, hắn không phục, sau đó căn cứ công bình, công khai, công chính nguyên tắc, ta thỏa mãn nguyện vọng của hắn, cho hắn hai lần chiến cơ hội, cái này có lỗi à? Long Trần hỏi ngược lại, Long Trần còn tại cùng cái kia Diệp gia trưởng lão nói nhăng nói cùi, trên đất Diệp gia đệ tử không chịu nổi, hắn suy yếu kêu lên, ta phục, ta nhận thua, trưởng lão nhanh cứu ta phải chết. Long Trần khích lệ nói, đừng à. Ta vẫn là thích ngươi vừa mới bộ kia kiệt ngao bất thuần dáng vẻ, đứng lên đi, người trẻ tuổi, thắng lợi đang ở trước mắt, không muốn xem thường từ bỏ. Ngươi muốn tin tưởng mình, hết thảy đều là có khả năng, có lúc, thắng lợi cách chúng ta chỉ có một trang giấy khoảng cách, mỗi nhiều kiên trì một phần, liền khoảng cách thắng lợi càng tiến một bước. Không không không, ta nhận thua, ta phục, ngươi cái này ma quỷ. Diệp gia đệ tử nói càng về sau, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hắn cảm giác lại mang xuống. Hắn thật phải chết, thấy cảnh này, những lính đánh thuê kia, không khỏi cảm thấy một trận xem thường, nguyên lai cái gọi là thiên kiêu cũng không gì hơn cái này, xương cốt quá mềm đi. Bọn họ đều nhìn ra được, Diệp gia đệ tử căn bản không có nguy hiểm tính mạng, có lẽ hắn là lần đầu tiên thụ thương nặng như vậy, cho nên mới sẽ cảm thấy mình phải chết. Đây chính là ngươi từ bỏ a, không phải ta ép buộc ngươi a, cũng đừng đến lúc đó nói ta thiên vị người khác. Long Trần nói. Không có. À. Nhanh đưa ta ra ngoài, chậm một chút nữa, ta thật phải chết. Diệp gia đệ tử kêu to. Tại chỗ các cường giả không còn gì để nói, nếu như ngươi thật phải chết, ngươi cái nào có sức lực như vậy đại hống đại khiếu a? Trong lúc nhất thời, Diệp gia các đệ tử nhất thời sắc mặt khó coi, gia hỏa này quá mất mặt, bỗng nhiên trên khán đài có người quát mắng, Diệp Tinh, ngươi cái này kém cỏi, thực lực ngươi yếu như vậy, là làm sao tiến vào Tinh Anh đội ngũ? Nói, ngươi có phải hay không đi cửa sau, nhờ quan hệ rồi, quát mắng ngươi là Diệp gia cường giả, bọn họ nghiêm trọng hoài nghi Diệp Tinh là thật giả lẫn lộn, thông qua quan hệ bị làm tiến đến. Trên thực tế, bọn họ còn thật oan uổng đứa nhỏ này, hắn thực lực cũng không tệ lắm, nhưng là tất cả mọi người chỉ có thấy được Diệp Tinh yếu, lại không thấy được Lâm Hổ cường. Làm Lâm Hổ thi triển dẫn tinh nhập thể trong nháy mắt, Long Trần rõ ràng cảm nhận được, Lâm Hổ trong đan điền một cổ mênh mông lực lượng bị phút chốc nhen nhóm, phóng thích ra năng lượng là phi thường cường đại, chỉ bằng vào thuần túy nhất kích chi lực mà nói, Lâm Hổ muốn hơi thắng Diệp gia đệ tử một bậc, huống chi Diệp gia đệ tử ngay từ đầu khinh địch phía dưới, liên tục ăn thiệt thòi, căn bản không có thi triển lực lượng cơ hội, liền bị đánh bại, cho nên khiến người ta nghĩ lầm hắn thực lực rất kém cỏi. Bất quá, làm Long Trần nhìn về phía cái kia nộ hống người hình dạng thời điểm, nhất thời minh bạch, gia hỏa này ngược lại là có điểm tâm mấy, hắn cố ý hạ thấp Diệp Tinh, trên thực tế là vì bảo trụ Diệp gia thể diện. Vậy ta tuyên bố, lần tranh tài này kết thúc, đoàn lính đánh thuê Lâm Hổ, thắng. Long Trần trong tay hoàng kim quyền trượng vung lên, đem hai người đưa ra ngoài. Làm Long Trần tiếng nói vừa ra, nhất là cái cuối cùng thắng chữ phun ra về sau, tất cả các lính đánh thuê bộc phát ra chấn thiên reo hò, Lâm Hổ thắng lợi, là bọn họ đời này lớn nhất mở mày mở mặt một việc. Đồng thời bọn họ cũng minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là cường giả không phải trời sinh, cho dù là con kiến hôi, cũng có nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Trước kia Long Trần đối bọn hắn nói câu nói này thời điểm, bọn họ cũng không thể lý giải, nhưng là hiện tại, bọn họ triệt để minh bạch. Lâm Hổ trở về, bị các lính đánh thuê anh hùng thức hoan nghênh, mà tại chỗ bốn đại thần tộc các đệ tử, thì nguyên một đám sắc mặt khó coi, liền cùng giống như ăn phải con ruồi buồn nôn. Lâm Hổ thắng, vẫn là lấy một loại bẻ gãy nghiền nát phương thức thắng lợi, cái này đánh không chỉ là Diệp gia mặt, cũng là bốn đại thần tộc các đệ tử mặt. Một cái bất nhập lưu lính đánh thuê, bình thường trong mắt bọn hắn là con kiến hôi một dạng tồn tại, bỗng nhiên có một ngày cùng bọn hắn những thứ này thiên kiêu nhóm sánh vai cùng nhau. Bọn họ vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận sự thật này. Nếu như tiếp nhận sự thật này, vậy thì đồng nghĩa với bọn họ cùng bọn này bẩn thỉu con kiến hôi, căn vốn không có gì khác nhau, bọn họ cái gọi là kiêu ngạo cùng cảm giác ưu việt, cũng căn bản không tồn tại. Khoảng cách biến cố bắt đầu, còn có nửa canh giờ, cấm đoán lớn tiếng ồn ào, lúc này, trên ghế trọng tài, một cái lão giả gầm thét. Các lính đánh thuê tiếng hoan hô lúc này mới đình chỉ, bởi vì dựa theo quy củ. Trong khoảng thời gian này, sân thi đấu bên trong xác thực muốn giữ yên lặng, Long Trần cũng không thể nói cái gì, cái kia bị Long Trần gõ gãy chân trọng tài, đã trở về chính mình ghế trọng tài vị, Long Trần đối với hắn chỉ là tiểu trừng đại giới, cũng không có phá hư thân thể của hắn cơ năng, thương thế thời gian mấy hơi thở liền có thể khôi phục. Long Trần cũng trở về chính mình trọng tài trưởng trên chỗ ngồi, hắn vừa mới ngồi xuống, phía dưới một cái lão giả đứng lên nói, Long Trần, ngươi, ngươi gọi ta cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Long Trần nghiêng đầu, cố ý đem trong tay hoàng kim quyền trượng bày tại một cái cực kỳ dễ thấy vị trí. Lão giả kia nhất thời có chút bất đắc dĩ nói, trọng tài trưởng. Cùng trọng tài trưởng nói chuyện, không thêm tiền tố a. Long Trần nói, lão giả kia, tôn kính trọng tài trưởng ngươi. Tiền tố thêm xong, đằng sau không thêm một cái biểu dương thân phận cao thấp từ ngữ a. Long Trần nhắc nhở. Lão giả kia cưỡng chế lấy lửa giận, tôn kính trọng tài trưởng đại nhân, Long Trần chậm rãi gật gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng, thản nhiên nói, xưng hô đúng, nhưng là ngữ khí cùng biểu lộ không đúng, ngươi lại đến một lần, ta nghe một chút, lão giả kia kém chút tại chỗ thổ huyết, chương 5004, Diệp Lăng không? Ngươi! Lão giả kia tức giận đến toàn thân phát run, hắn cũng là xuất thân Diệp gia, hắn muốn vì Diệp gia ra mặt. Thế nhưng là Long Trần căn bản không cho hắn ra mặt cơ hội, Long Trần nhiều người tinh minh, xem xét lão đầu này gương mặt không khéo tướng, liền biết, hắn khẳng định không có nín cái gì tốt cái rắm, 89/10 là muốn dùng giải đấu lớn quy tắc tới áp hắn, mà Long Trần đối quy tắc này căn bản là không có hiểu qua, cùng hắn so chiêu tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi, thân là trọng tài trưởng, làm sao có thể lấy quyền mưu tư. Một cái triệu gia trọng tài đứng ra chất vấn. Người có hai con mắt. Xin hỏi cái nào một chỉ thấy ta lấy quyền mưu tư rồi, Rõ ràng là Diệp gia cùng Long gia các lính đánh thuê phát sinh xung đột, làm trọng tài trưởng, ta có quyền lợi cũng có nghĩa vụ lắng lại trận này xung đột, tiêu mất song phương cừu hận, xây dựng một cái hài hòa vui vẻ trận đấu không khí, xin hỏi cái này có lỗi à? Long Trần hỏi ngược lại. Cái kia Triệu gia trọng tài nhất thời bị Long Trần hỏi được á khẩu không trả lời được, luận đến tranh cãi, Long Trần đời này còn chưa sợ qua người nào, cũng liền tại Long Thiên Nhị trước mặt ăn một chút như vậy thiệt thòi nhỏ mà thôi. Nói hưu nói vượng, hiện tại không khí chỗ nào vui vẻ. Chỗ nào hòa hài. Diệp gia trọng tài lập tức phản bác, ngươi không gặp bọn lính đánh thuê này liền vô cùng vui vẻ à. Long Trần nói. Bọn họ là vui vẻ, nhưng là ngươi liền không để ý tới những người khác cảm thụ à. Cái này còn không phải lấy quyền mưu tư, Diệp gia trọng tài nói. Ta đây không phải cho bọn hắn cơ hội à. Hơn nữa còn cho hai lần à, là chính hắn không có bắt lấy. Bị đánh thành chó, cùng ta có quan hệ gì, liền xem như mưu tư, ta cũng là khuynh hướng các ngươi Diệp gia đệ tử đi, trên sàn thi đấu nào có thi đấu lại. Ngươi không lĩnh tình coi như xong, còn ngậm máu phun người, thật sự là thật độc ác tâm a. Long Trần biểu môi nói. Mà lúc này, ghế khán giả trên lần lượt có càng nhiều cường giả đến, thực lực của những người này, bắt đầu càng ngày càng cường đại, bởi vì thực lực cường đại, có cố định chỗ ngồi, cũng không ai dám đoạt, cho nên... Bọn họ không cần thiết sớm như vậy tới, bất quá khi nhìn đến Long Trần ngồi ở trọng tài trưởng vị trí bên trên, bọn họ đều sợ ngay người, lập tức một cổ tức giận tâm tình tự nhiên sinh ra, một người đệ tử, có tài đức gì, ngồi ở trọng tài trưởng vị trí bên trên. Thân là thiên kiêu, bọn họ nhiều nhất sẽ chỉ tán thành nắm giữ thiên mạch long khí cường giả, mà một cái cùng bọn hắn tu vi một người như vậy, tới làm trọng tài, bọn họ cảm thấy đây là đối bọn hắn một loại không tôn trọng. Thậm chí là nhục nhã. Một người đệ tử có tư cách gì làm trọng tài trưởng, người của Long Gia là tên điên sao? Có người tại chỗ bạo tẩu, nếu như hắn làm trọng tài, ta cự tuyệt dự thi, đây là cái gì rác rưởi trận đấu, là con nít tranh sao? Nhất định phải hoán đổi trọng tài trưởng, nếu không sự kiện này không xong, đem tin anh thi đấu làm trò đùa sao? Làm một người đi đầu về sau, một đám người theo nộ hống, ngay sau đó đệ tử của tứ đại gia tộc nhóm. Ào ào theo điên cuồng nộ hống, yêu cầu Long Trần xuống đài, khi thấy quần tình xúc động, những cái kia trọng tài nhóm, nhất thời một trận cười trên nỗi đau của người khác, Long Trần ngồi tại trên đầu của bọn hắn, bọn họ cũng vô pháp tiếp nhận, kêu to lên, tiếp tục gọi đi, gọi rách cổ họng cũng vô dụng, các ngươi nếu là có năng lực, liền để Long gia triệt tiêu ta cái này trọng tài trưởng tốt. Long Trần một bộ thờ ơ nói, dù sao Trân Dược đã tới tay, hỗn độn không gian bên trong đã trồng một mảng lớn. Ngoại trừ càng không đỉnh bên kia, hắn nên làm, đều làm xong, nên có được cùng không nên có được, cũng đều được, vị trí này, với hắn mà nói, thật không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Phía dưới quần tình xúc động, điên cuồng nộ hống, Long Trần ngồi tại trọng tài trưởng vị trí bên trên, tiếp tục sửa móng tay của hắn, cái kia duy nhiên tự đắc bộ dáng, muốn đem đám đệ tử này cho giận điên lên, bỗng nhiên có người nhìn về phía xa xa lính đánh thuê trong nhóm Long Tử Uy bọn người. Bọn họ trong mắt hiện ra một vệt ác độc, một người đứng dậy, hắn hai tay vung lên, tại chỗ tiếng hò hét, dần dần đứng yên, đó là một người mặc Diệp gia đệ tử phục sức nam tử, giữ lấy một đầu già dặn tóc ngắn, gương mặt trâu ngắn, giống như cương châm, thân hình cao lớn, một thân khí huyết trùng thiên, giống như một đầu nhân hình mãnh thú. Người này đứng ở nơi đó, mênh mông thiên mệnh chi lực phóng xạ ra, khiến toàn trường các cường giả giật mình, đây là một vị cường đại thiên mệnh chi tử. Là Diệp Lăng không có người kinh hô, nhận ra thân phận của người kia. Diệp gia đỉnh cấp thiên kiêu, hắn vậy mà cũng tới xem so tài. Hoa, wow, có trò hay để nhìn, đây chính là Diệp gia siêu cấp cường giả, nghe nói thực lực có thể đứng vào trước năm. Sợ sợ không chỉ, nghe nói này người đã thật lâu không có cùng người động thủ, một mực tại ẩn giấu thực lực chân chính, không có người biết. Hắn đây là muốn khiêu chiến Long Trần A, nếu như Long Trần có thể nghênh chiến, vậy liền quá tốt rồi. Khi thấy Diệp Lăng không đứng ra, vô số người trong lòng kích động, bọn họ khát vọng nhìn đến hai người một trận chiến, khát vọng nhìn đến Diệp Lăng không đánh bại Long Trần, bởi vì cái này Long Trần thực sự làm cho người rất chán ghét. Diệp Lăng không phất tay, nhưng toàn trường lặng ngắt như tờ, nhất thời cảm thấy hài lòng, hắn vừa muốn nói chuyện, lại bị một tràng thốt lên âm thanh đánh gãy. À, đây không phải là Long Trần ca ca sao? Vậy mà thật là hắn, trời ạ, hắn vậy mà ngồi ở vị trí kia. Tay cầm hoàng kim quyền trượng, chẳng lẽ, trời ạ, nguyên lai hắn cũng là cái kia thần bí trọng tài trưởng A, thế thế này thì quá mức rồi. Các ngươi nói, dựa vào chúng ta cùng quan hệ của hắn, bọn họ có thể hay không tại trên sàn thi đấu thiên vị chúng ta một số, trực tiếp phán đối thủ của chúng ta thua à? Một đám nữ tử vừa mới đi vào sân thi đấu, bỗng nhiên phát ra hoảng sợ gào thét, líu ríu không dứt, nguyên lai đám người này, chính là lúc trước Phượng Phỉ gọi tới cùng Long Trần ăn cơm chung đám kia Khương gia đệ tử. Các nàng có thế cùng Phượng Phỉ đi được gần như vậy, thực lực tự nhiên đều không yếu, cho nên mà đến tương đối trễ, khi thấy Long Trần ngồi ở chỗ đó, một trận mấy cái oa gọi bậy, hưng phấn không thôi, không để ý chút nào Diệp Lăng không cái kia dần dần đen xuống mặt to, còn tại đối Long Trần phất tay thăm hỏi. Mấy người các ngươi im miệng, Diệp Lăng không gầm lên giận dữ, hắn vừa mới chế tạo không khí, đều bị mấy cái này nữ nhân làm hỏng, tức giận đến hắn muốn giết người. Làm gì đại hống đại khiếu, ngươi có tư cách gì khiến người ta im miệng, đã để cho người khác im miệng, ngươi vì cái gì không im miệng? Liền là thì là, chúng ta lại không phải là các ngươi Diệp gia người, ngươi ở đâu ra tư cách ra lệnh cho chúng ta, ghét nhất loại này tự cho là đúng người, thực lực ngươi mạnh, cùng chúng ta lại không quan hệ, chúng ta lại không cần ngươi đến bảo hộ, làm gì đối với chúng ta hô tới quát lui, đúng đấy, một đại nam nhân gặp phải sự tình liền biết hống hống hống, cái này hữu dụng a. Phượng Phỉ tỷ tỷ nói Long Trần ca ca có một câu danh ngôn gọi, giọng lớn nếu như hữu dụng, con lừa đã sớm thống trị thế giới. Bọn này Khương gia nữ đệ tử, miệng lưỡi gọi là một cái lợi hại, ban đầu ở trên bàn cơm, Long Trần gặp phải đều phải chạy trối chết, bây giờ, các nàng tập trung hỏa lực hướng Diệp Lăng không, Long Trần kém chút không có bật cười. Lúc này Diệp Lăng không mặt đen đến cùng than một dạng, ánh mắt có thể giết người, hắn tuy nhiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn thật sâu biết. Cái gì gọi là hảo nam không cùng nữ đấu, trọng yếu nhất chính là, đấu cũng đấu không lại, hắn một cái miệng mạnh hơn, cũng đấu không lại lao nhau. Hắn hít vào một hơi thật dài, nhìn về phía Long Trần nói, nghe nói ngươi thủ hạ Long Huyết quân đoàn rất mạnh. Có thể dám cùng ta Diệp gia đệ tử công bình đánh một trận, nghe tới Diệp Lăng không mà nói, ngồi đang quan chiến trên ghế Tần Phong khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Chương 5005, Tần Phong vs Diệp Thanh. Long Trần nhìn lấy Diệp Lăng không, hắn làm thế nào có thể xem không hiểu tâm tư của hắn, hắn đây là muốn kéo Long Trần xuống nước, mục tiêu của hắn không phải Tần Phong, mà chính là hắn. Gia hỏa này xem ra cực kỳ tự phụ, lại có chút chút mưu kế, hắn biết, tại trên sàn thi đấu, không có người có tư cách khiêu chiến Long Trần, bởi vì trong lịch sử, cũng không có người có thể khiêu chiến trọng tài trưởng. Mà trọng tài trưởng, có thể lấy lý do này, trực tiếp tước đoạt hắn tiếp tục tham gia trận đấu quyền lực. Cho nên, hắn có dám cùng Long Trần ngạnh bính, nhưng là hắn muốn thông qua Tần Phong, bốc lên Long Trần lửa giận, nhường Long Trần từ bỏ trọng tài trưởng quyền lực, đến chủ động khiêu chiến hắn. Uy, ngươi có ý tứ gì? Ngươi thân là thiên mệnh chi tử, Diệp gia đẳng cấp thiên kiêu, đi khiêu chiến một cái ngũ tinh thiên mệnh giả. Ngươi còn có thể muốn chút mặt không? Một cái Khương gia nữ đệ tử, đứng ra thay Long Trần nói chuyện nói. Ta lại không khiêu chiến hắn. Mà chính là phái ra một cái Diệp gia đệ tử đánh với hắn một trận, ai nói hắn là ngũ tinh thiên mệnh giả, hắn rõ ràng là che giấu thiên mệnh ba động, hắn có thể gạt được người khác, lại không lừa được ta Diệp Lăng không? Diệp Lăng không cười lạnh, Diệp Lăng không kiểu nói này, vô số người nhìn về phía Tần Phong cũng không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem Diệp Lăng không, Diệp Lăng không tiếp tục nói, nghe nói Long Huyết quân đoàn phách lối ghê gớm, sẽ không liền một cái cùng cấp bậc khiêu chiến. Đều không dám tiếp nhận a. Diệp Lăng không nói dứt lời, cứ như vậy nhìn về phía Long Trần, gương mặt hung hăng càng quấy, cái kia khiêu khích chi ý, mù lòa cũng nhìn ra được. Cái này không được đâu, Long Trần lại nhìn cũng không nhìn Diệp Lăng không liếc một chút, tiếp tục dùng tiểu đao tu lấy móng tay nói, lập tức liền muốn đi vào giải đấu lớn, tư nhân ân oán chiếm cứ công cộng tư nguyên, giống như không còn gì để nói. Còn tưởng rằng Long Trần sợ, lập tức có Diệp gia trọng tài đứng ra nói. Trọng tài trưởng đại nhân lời ấy sai rồi, có mâu thuẫn, nên tại chỗ giải quyết, dạng này mới có thể khung một cái hài hòa trận đấu hoàn cảnh, không phải sao? Cái kia Diệp gia trọng tài nói như vậy, nhất thời có vô số đệ tử ồn ào, bởi vì lúc trước, Long Trần cũng đã nói lời giống vậy. Long Trần ra vẻ khó xử mà nói, thế nhưng là, nếu như xuất hiện thương vong, còn thế nào hài hòa? Phải biết, ta Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, đều là theo trong núi thay biển máu giết ra tới. Bọn họ không am hiểu nhàm chán so đấu, bọn họ tu chính là kỹ thuật giết người, một khi xuất thủ chắc chắn phải chết. Ta cảm thấy đi, thôi được rồi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ngươi là sợ sao? Nếu như sợ, ngươi trực tiếp nhận coi như xong, ta không làm khó dễ ngươi, tha cho ngươi thủ hạ một cái mạng chó. Diệp Lăng không cười lạnh nói, Diệp Lăng không lúc này nói chuyện cực không khách khí, bất quá, hắn chỗ nhục nhã chính là Tần Phong, không có trực tiếp nhục nhã Long Trần, cho nên, không tồn tại khiêu chiến trọng tài trưởng, Long Trần cũng không thể dùng cái này lấy cớ sửa chữa hắn. Tần Phong khóe miệng thủy chung treo mỉm cười, tự hồ không có chút nào thụ ảnh hưởng, nhưng là bên cạnh hắn Long Tử Uy, lại tức giận đến không được, hận không thể muốn thay Tần Phong nghênh chiến. Long Trần thở dài nói, xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng ta chống đỡ được, ta hỏi một chút các ngươi tất cả mọi người, nếu như, xảy ra chuyện, các cao tầng truy vấn xuống tới. Yên tâm, đây là tất cả chúng ta đều đồng ý, nếu như truy trách, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm. Một cái trọng tài lạnh lùng thốt, cái khác trọng tài, cũng đều đi theo phụ họa, biểu thị nguyện ý cộng đồng nhận gánh trách nhiệm, bọn họ cũng hy vọng Diệp gia đệ tử xử lý Tần Phong, cho bọn hắn nhẹ nhõm. Rốt cuộc bị một cái tuổi trẻ đệ tử đè ép, trong bọn họ tâm mười phần khó chịu. Tần Phong, ngươi nói thế nào? Long Trần làm bộ nhìn về phía Tần Phong, cứng đè ép ra một vệt vẻ lo lắng. Vì quan hệ Long huyết quân đoàn vinh dự, ta nguyện ý liều mình một trận chiến, nếu như ta chiến tử trên lôi đài, đó là ta học nghệ không tinh, chẳng trách người khác. Lão đại ngươi không muốn bi thương, càng không cần báo thù cho ta, đại trượng phu, sinh ở giữa thiên địa, chính là vì có tôn nghiêm còn sống. Vì bảo vệ Long huyết quân đoàn vinh dự, ta chết cũng không tiếc. Tần Phong đứng lên, dõng dạc mà nói, một bộ quyết tâm chịu chết bộ dáng. Tần Phong hành động này, khiến vô số người động dung, nhất là những lính đánh thuê kia, bị kích tình của hắn lây, nhiệt huyết tại đốt động. Khá lắm, tiểu tử này thực lực tăng vọt, nhưng là diễn kỹ cũng không rơi xuống, Long Trần chính mình cũng muốn bị hắn khẳng khái hy sinh hình tượng cho cảm động khóc. Vậy được rồi, đã như vậy, lên lôi đài, chết sống có số. Chẳng trách người khác, Diệp Lăng không các ngươi bên này người nào xuất chiến. Long Trần nhìn về phía Diệp Lăng không, Diệp Lăng không bên người đứng ra một cái gánh vác lấy song kiếm, khuôn mặt lạnh lùng nam tử, hắn một đứng ra, không ít Diệp gia đệ tử phát ra một trận hưng phấn thét lên. Rất hiển nhiên, người này mặc dù là cửu tinh thiên mệnh giả, nhưng là tại Diệp gia trong các đệ tử, có nhất định danh vọng, thực lực cũng khẳng định không kém. Diệp gia, Diệp Thanh, đến đây lĩnh giáo, tức quyết cao thấp. Cũng quyết sinh tử. Cái kia Diệp gia đệ tử tự báo tính danh, đi về phía trước ra một bước, Long Trần nhìn lấy Diệp Thanh, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, hắn đây là sợ mình giết người về sau, bị Long Trần giận chó đánh mèo, cố ý trước tiên đem lại nói chết rồi, đã như vậy, trên lôi đài xem hư thực đi. Sinh tử lôi đài, mở ra. Long Trần nói xong, không cần hắn động thủ, đã có trọng tài mở ra lôi đài. Đem Tần Phong cùng cái kia Diệp gia đệ tử dẫn vào trên lôi đài, bộ dáng kia tự hồ sợ Long Trần đổi ý đồng dạng, đem hai người dẫn lên lôi đài về sau, trung gian màn sáng chậm rãi dâng lên, đem lôi đài hai bên tách ra, cái kia trọng tài lập tức lui ra lôi đài, bởi vì là sinh tử lôi đài, là không cần trọng tài trên đài. Nhanh, thông báo Phượng Phỉ tỷ, liền nói có người khi dễ Long Trần, để cho nàng đến giúp đỡ. Có Khương gia nữ đệ tử lo lắng nói. Không cần ngươi nói. Đã thông tri, đoán chừng một hồi đến, Khương gia những nữ đệ tử kia, líu ríu nghị luận không ngừng, nhìn hình dạng của các nàng, liền biết đối Tần Phong không quá tự tin. Trên lôi đài, Tần Phong ngăn cách kết giới nhìn lấy đối diện Diệp Thanh, hắn không có một tia biểu lộ, thậm chí ngay cả khí tức đều không có phát ra, đều không có tiến vào trạng thái chiến đấu. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể mê hoặc ta rồi hả? Ta sẽ không trên ngươi làm. Diệp Thanh nhìn lấy Tần Phong, không khỏi cười lạnh. Cho là hắn sẽ cùng cái kia lính đánh thuê một dạng, ngay từ đầu cố ý yếu thế lấy địch, sau đó phát động lôi đình vạn quân thế công, Diệp Tinh cũng là như thế bị bại, bây giờ diễn lại trò cũ, hắn không khỏi khịt mũi coi thường. Quanh Diệp Thanh một tiếng gào to, trước tiên, kích phát dị tượng, mênh mông khí tức, phóng xạ ra, Long Tử Uy cảm nhận được Diệp Thanh khí tức, không khỏi trong lòng giật mình, cái này Diệp Thanh khí tức thật mạnh, cơ hồ đều nhanh bắt kịp khí tức của hắn, người này khẳng định thiên phú dị bẩm. Nếu không không có như thế khí tức kinh khủng ba động. Hắc hắc Diệp Thanh song kiếm ra khỏi vỏ, cả người cúi thấp, liền như là một cái báo săn một dạng, đã làm tốt hết thảy chiến đấu chuẩn bị, có thể tưởng tượng ra được, hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay thế tất là lôi đình một kích, tuyệt đối không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Ông bỗng nhiên trên lôi đài màn ánh sáng biến mất, Diệp Thanh một tiếng gào to, người như là u linh một bên, trên lôi đài xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung. Vậy mà trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Phong sau lưng. Cái gì? Long Tử Uy kinh hãi, cái này Diệp Thanh thân pháp quá mức quỷ dị, quá mức nhanh chóng, người vừa động, đã đến Tần Phong sau lưng, cho dù là hắn, cũng chưa chắc có thể kịp phản ứng. Chết đi. Diệp Thanh mặt lộ vẻ nhe răng cười, hai thanh trường kiếm như là răng nanh đồng dạng, hung hăng đâm về Tần Phong phía sau lưng. Phốc, xong khi Diệp Thanh lợi kiếm đâm vào Tần Phong phía sau lưng trong nháy mắt, Tần Phong thân ảnh biến thành khói nhẹ, ngay sau đó, một thanh trường kiếm, theo Diệp Thanh sau lưng đâm vào, trước ngực xuyên ra. Chương 5006, tiếp nhận khiêu chiến. Nếu như nói Diệp Thanh động tác nhanh như quỷ mị, như vậy Tần Phong tốc độ, càng là làm cho không người nào có thể bắt. Mọi người tận mắt thấy Diệp Thanh một kích đâm vào Tần Phong phía sau lưng, lại không nghĩ rằng, đó là một đạo tàn ảnh. Làm Tần Phong mặt không thay đổi đem trường kiếm xuyên qua Diệp Thanh lồng ngực, máu tươi dọc theo mũi kiếm nhỏ xuống lúc, tại chỗ cường giả, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, không có người không hoảng sợ. Quá nhanh, nhanh đến bọn họ đều không thấy rõ ràng Tần Phong động tác, hết thảy liền đều kết thúc. Tần Phong từ đầu đến cuối, đều không có tiến vào trạng thái chiến đấu, hắn tay cầm trường kiếm, nhàn nhạt nhìn lấy Diệp Thanh. Lúc này Diệp Thanh tay cầm song kiếm, còn duy trì mãnh liệt đâm động tác, lúc này toàn thân hắn cứng nhắc. Khẽ động cũng vô pháp động đậy, nhìn lấy theo ở ngực lộ ra trường kiếm, ánh mắt hắn bên trong tất cả đều là vẻ sợ hãi. Cho ngươi một cái đề nghị, nếu như cảm giác không đến đối phương cường đại, cũng không cần ngay từ đầu toàn lực bạo phát, không lưu bất luận cái gì chỗ trống, nếu không, chẳng khác gì là tặng đầu người cho người ta, đời sau. Nhất định phải chú ý. Tần Phong thản nhiên nói. Không muốn. Diệp Thanh hoảng sợ kêu to, phốc, làm Tần Phong trường kiếm theo sau lưng của hắn rút ra, lộ ra một mảnh mưa máu, mà Diệp Thanh con ngươi trong nháy mắt đã mất đi lộng lẫy. Phù phù, Diệp Thanh thi thể chậm rãi ngã trên mặt đất, ngã xuống đất thanh âm không lớn, lại như là búa lớn một dạng nện vào mọi người tim. Diệp gia nổi danh cường giả, một chiêu bị giết, thậm chí không thể xem như một chiêu, bởi vì Tần Phong cũng không vào nhập trạng thái chiến đấu, càng không xuất ra thực lực chân chính. Hô, Tần Phong trường kiếm hất lên, bám vào tại trường kiếm phía trên vết máu vẩy xuống. Hắc trường kiếm ở trong hư không, xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung vào vỏ, động tác gọn gàng, cảnh đẹp ý vui, thoạt nhìn là như vậy tiêu sái thông dong. Oa, thật mạnh a! Khương gia các nữ đệ tử, bị Tần Phong một chiêu này đều cho soái đến, nhất là Tần Phong loại kia vinh nhục không kinh sợ đến mức phong phạm, triệt để chinh phục các nàng, đây mới thật sự là nam nhân. Cùng Diệp gia đệ tử so sánh, Tần Phong trên thân, mang theo cường đại cảm giác an toàn, nhìn qua là như vậy an tâm đáng tin. Cái này cũng quá mạnh đi, Long Tử Uy lại hưng phấn, lại kích động, nắm nắm đấm, trên mặt tất cả đều là vẻ sùng bái, đây mới là trong lòng hắn, cường giả bộ dáng. Tuy nhiên, hắn biết Tần Phong rất mạnh, nhưng là cái kia Diệp Thanh đồng dạng không phải đèn đã cạn dầu, hắn coi là Tần Phong sẽ thắng, nhưng là có thể sẽ thắng được rất gian khổ. Hắn ngay từ đầu liền tập trung tinh thần, hết sức chăm chú, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết, cho nên đại đa số người đều không thấy rõ ràng tình huống dưới, hắn thấy rõ ràng. Trên thực tế làm Diệp Thanh ra hiện ở sau lưng hắn trong nháy mắt, Tần Phong mới động, bởi vì động tác quá nhanh, cho nên chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Đáng sợ nhất là, Tần Phong dự đoán trước Diệp Thanh động tác, cho nên, động tác của hắn không nhanh một phân, không chậm một hào. Nếu như mau hơn một chút, Diệp Thanh liền sẽ cảnh giác, trước tiên biến chiêu, nếu như chậm, Diệp Thanh trường kiếm liền sẽ trong nháy mắt đâm vào thân thể của hắn. Tại cái này chớp mắt một phần vạn thời gian bên trong, Tần Phong tinh diệu bắt lấy chênh lệch thời gian, lấy gần như quỷ thần khó đoán thủ đoạn đánh chết. Nơi này không có một tia vận khí thành phần, là thiên truy bách luyện kinh nghiệm cùng phản ứng, không cách nào bắt chước, càng không thể phục chế, trọng yếu nhất chính là, Tần Phong từ đầu đến cuối mí mắt đều không trêu chọc một chút, lộ ra là như vậy thông dong, tự tin như vậy, nhất kích tất sát, không phải ngẫu nhiên, mà chính là tất nhiên, cái này là cường giả chân chính phong phạm. Loại kia theo thực chất bên trong lộ ra tự tin, là như vậy chấn hám nhân tâm. Ngươi, Diệp gia trọng tài giận dữ, hắn vừa muốn chỉ trích Tần Phong ác ý giết người, liền nghĩ tới cái này là sinh tử lôi đài, quả thực là đem lời cho nuốt trở về. Ông Tần Phong bị truyền tống về vị trí cũ, Long Tử Uy cùng Quy Cửu lúc này nhìn Tần Phong ánh mắt cũng không giống nhau, bọn họ cũng đều biết Tần Phong mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới, đã mạnh đến như thế mức độ biến thái. Mà những cái kia một mực cùng Tần Phong liên hệ các lính đánh thuê, càng không có nghĩ tới, một mực cùng bọn hắn hòa mình, làm người khiêm tốn điều thấp Tần Phong, vậy mà ẩn tàng đến sâu như vậy. Ngọc Anh, Tùng Ca chờ người thầm cười khổ, chẳng lẽ đây chính là Long Huyết Quân đoàn truyền thống a? Lúc trước Long Trần lúc đến, cũng là điều thấp đến rối tinh rối mù, để bọn hắn nghĩ lầm Long Trần gặp phải khó khăn, còn lôi kéo hắn cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Vừa nghĩ tới Long Trần Tần Phong bực nào cường đại, lại nguyện ý vì bọn họ nỗ lực nhiều như vậy, mà bọn họ còn có chút người, bỏ không được rời đi Long gia, lúc này suy nghĩ một chút, thật sự là quá không biết điều, càng là thật quá ngu xuẩn. Thật sự là bỉ ổi, ngươi nhất định che giấu thực lực. Lúc này, Diệp gia có cường giả nộ hống, hô Tần Phong vươn tay, lung lay chiếc nhẫn, sau đó đem gỡ xuống, một khắc này, mọi người phát hiện, Tần Phong chính như Diệp Lăng không nói tới, chính là một vị cửu tinh thiên mệnh giả. Diệp Thanh cũng là cửu tinh thiên mệnh giả, nói trắng ra là, hai người là tại cùng một cái cấp bậc trên công bình quyết đấu, không tồn tại bị ổi cái này nói chuyện. Mà lại, Diệp Thanh cũng không có bởi vì Tần Phong biểu hiện mà khinh địch, ngay từ đầu liền lấy ra toàn bộ thực lực, Tần Phong không có bất kỳ cái gì mưu lợi. Triển lãm hoàn hảo, Tần Phong lại ngón tay giữa vòng mang trên tay thản nhiên nói, chúng ta Long Huyết Quân đoàn, từ trước tới giờ không ức hiếp nhỏ yếu, càng khinh thường tại sử dụng những cái kia âm mưu quỷ kế. Mang theo cái này viên chiếc nhẫn, chỉ là vì không cao điệu như vậy mà thôi, rốt cuộc Long Huyết chiến sĩ xuất thân phàm giới, chúng ta không có các ngươi như vậy thân phận hiển hách, không có gì đáng giá đi khoe khoang. Ta một mực mang theo nó, chỉ là bởi vì quen thuộc, nếu như các ngươi không phục, có thể tiếp tục khiêu chiến. Bỉ ổi, rõ ràng gian lận, còn tìm nhiều như vậy lấy cớ, các ngươi Long Huyết quân đoàn từ trên xuống dưới, đều là một đám ngụy quân tử. Diệp gia đệ tử nộ hống. Hắn cái này hống một tiếng, chẳng khác gì là đem Long Trần cũng cùng chửi, một khắc này, Tần Phong sầm mặt lại, hắn lạnh lùng thốt, ngươi miệng tốt nhất đừng thúi như vậy, nếu không, liền coi như các ngươi tộc trưởng ở chỗ này, cũng không giữ được mạng chó của ngươi. Cái kia Diệp gia đệ tử bị Tần Phong nhìn chằm chằm, nhất thời cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi, Tần Phong sát ý đã ngưng tụ thành thực chất, có thể trực tiếp ảnh hưởng linh hồn của con người, cái kia đệ tử bị dọa đến vậy mà không dám lên tiếng. Lúc này, bốn đại thần tộc các đệ tử càng ngày càng nhiều, thì liền một số bình thường không thấy được đỉnh cấp cao thủ cũng đều ào ào xuất hiện, hiển nhiên bọn họ đều phải đến tin tức, trước tiên chạy tới. Ta liền không phục, có thể dám đi ra đánh một trận, thế mà khiến người ta không nghĩ tới chính là, đi ra người, không phải Diệp gia người, mà chính là Triệu gia đệ tử. Vì kia Triệu gia đệ tử thân cao quá trượng, cổng một cái cự hình lan da bổng, như là to như cột điện thân thể, cho người ta một loại kinh khủng cảm giác áp bách. Triệu Thanh Vũ, ngươi thật sự là có tiền đồ nha, nửa bước thiên mệnh chi tử, vậy mà đi khiêu chiến một cái cửu tinh thiên mệnh giả, ngươi chẳng lẽ không đỏ mặt à? Đúng lúc này, thanh âm của một nữ tử truyền đến, Long Trần theo tiếng kêu nhìn lại, người kia rõ ràng là Phượng Phỉ. Phượng Phỉ nhìn đến Long Trần, nét mặt tươi cười như hoa, lộ ra đến hưng phấn dị thường, nàng hướng về phía Long Trần hì hì cười nói, ngươi những ngày này chạy đi đâu, ngươi chẳng lẽ không biết à, cái thế giới này không có ngươi. Sẽ mất đi rất nhiều hào quang. Long Trần không còn gì để nói, cảm tình gia hỏa này là muốn xem kịch à. Ngay tại Phượng Phỉ đánh gãy Triệu Thanh Vũ khiêu chiến về sau, đem toàn trường chú ý lực kéo đến trên người hắn lúc, Tần Phong mở miệng, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Chương 5007, gà trộm. Tần Phong một câu ta tiếp nhận khiêu chiến, nhất thời nhường vô số người chấn kinh, bọn họ vô pháp tưởng tượng, Tần Phong vậy mà thật tiếp nhận khiêu chiến. Thế mà Phượng Phỉ lại không có chút nào chấn kinh, hết thảy đều tại dự liệu của nàng bên trong, nàng đi vào Khương gia đệ tử trong chỗ ngồi, nhất thời vô số Khương gia đệ tử ào ào cho nàng nhường ra một mảng lớn vị trí. Hiển nhiên, Phượng Phỉ tại Khương gia trong các đệ tử địa vị cực cao, có vẻ như ngoại trừ Khương Vô Vọng bên ngoài, liền muốn thuộc nàng. Trọng yếu nhất chính là, Phượng Phỉ tại Khương gia đệ tử tàn khốc cạnh tranh bên trong, lại cơ hồ không có gì địch nhân, bất luận nam nữ đều thích nàng. Cái này cũng thể hiện Phượng Phỉ cường đại người cách mị lực. Ha ha ha, các ngươi thấy được a? Hắn vậy mà đáp ứng, điều này nói rõ cái gì, điều này nói rõ hắn cũng là một vị nửa bước thiên mệnh chi tử, các ngươi nói, Long Huyết quân đoàn đến cỡ nào bị ổi a? Có Diệp gia đệ tử đứng lên cao giọng kêu to. Nhanh nhắm lại chó của ngươi khóe miệng, không đợi cái khác người phản bác, Phượng Phỉ cái thứ nhất đứng ra giữ gìn Tần Phong, Phượng Phỉ mặt lạnh lấy quát nói, giếng con ếch không thể nói biển. Sau mùa hạ có thể nói lạnh, các ngươi nhưng biết Long Huyết quân đoàn là những người nào? Long Huyết quân đoàn mỗi một cái Long Huyết chiến sĩ, đều là Long Trần theo phàm giới mang đến tiên giới dũng sĩ, bọn họ trải qua vô số gian nan hiểm trở huyết tinh giết chóc, vượt núi thay, chuyến biển máu, một đường theo áp bách cùng bất công bên trong giết ra đến, mới đứng cho tới hôm nay vị trí này. Long huyết chiến sĩ là một cái tên, đồng dạng cũng là một loại tín ngưỡng, đó là cao ngạo cùng khiêm tốn kết hợp, là hắc ám cùng quang minh va chạm, đồng thời cũng là giết chóc cùng cứu rỗi giao dung. Các ngươi bọn này bông hoa trong nhà ấm, không có tư cách đi bình luận bọn họ, có gan liền lên, không có gan liền lăn, chỉ có kẻ hèn nhát cùng ngu ngốc mới chỉ hiểu được ngân ngân sổ in ỏi. Nghe được Phượng Phỉ quát lớn, toàn trường cường giả đều ngây ngẩn cả người, cái này Phượng Phỉ tình huống như thế nào, làm sao như thế giữ gìn Tần Phong. Mà Tần Phong cùng Long Trần cũng đều ngây người, Phượng Phỉ có vẻ như hiểu rất rõ bọn họ a, nhất là câu kia giết chóc cùng cứu rỗi giao dung, lời ít mà ý nhiều, biết tròn biết méo. Thẳng vào Long Trần tâm khảm, ngươi thẳng vào nhìn ta làm gì? Có phải hay không đã cảm động đến muốn khóc đâu? Gặp Long Trần một mặt kinh ngạc mà nhìn mình, Phượng Phỉ vốn là lạnh lấy mặt, trong nháy mắt biến ảo khẽ mỉm cười nói, ta nói cho ngươi, ta phát giác hôm nay ngươi, đặc biệt xinh đẹp. Long Trần nghiêm mặt nói, Long Trần một câu, đem Phượng Phỉ làm cho tức cười, ngươi cái này khoa trương người thổi phồng đến mức quá giả, có vẻ như nhận biết nhiều năm như vậy. Ngươi cái này là lần đầu tiên khen ta, tốt à, mặc dù là ta dùng lời nói đổi lấy, nhưng mà, ta vẫn như cũ rất vui vẻ. Mở ra lôi đài Triệu gia trận trong doanh trại, truyền đến gầm lên giận dữ, chính là Triệu Thanh Vũ chờ đến hơi không kiên nhẫn. Hắn lười đi nghe Phượng Phỉ cùng Long Trần liếc mắt đưa tình giống như nói chuyện với nhau, để cho người nghe tâm phiền, càng không thích nghe Phượng Phỉ nói khoác Long huyết quân đoàn như thế nào, hắn hiện tại, một lòng liền muốn giết chết Tần Phong. Ông trên lôi đài thần quang sáng lên, Tần Phong cùng Triệu Thanh Vũ đồng thời xuất hiện tại trên lôi đài, một khắc này, tất cả người quan chiến nhóm tinh thần chấn động. Triệu Thanh Vũ có thể là cường giả chân chính, thực lực gần với chân chính thiên mệnh chi tử, có người đoán chừng, tại nửa bước thiên mệnh chi tử bên trong, thực lực của hắn, cần phải có thể xếp vào ba vị trí đầu. Hai người vừa lên đài, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người của bọn hắn, một khắc này, các lính đánh thuê đều khẩn trương lên. Tim nhảy tới cổ rồi. Mà Long Tử Uy lại mang theo Quy Cửu đi tới Khương gia trận doanh, Khương gia đệ tử nhìn thấy Long Tử Uy, nhất thời nhíu mày, rất hiển nhiên, bọn họ có chút không quá hoan nghênh ngoại nhân, rốt cuộc các đại tộc đều có chính mình trận doanh. Chư vị, ta muốn gặp Phượng Phỉ tiên tử, chúng ta quen biết. Long Tử Uy gặp một đám người ngăn đón, hắn chặn lại nói, mà lúc này Phượng Phỉ cũng nhìn thấy Long Tử Uy, biết hắn hiện tại là Long Trần tiểu đệ. Đối Khương gia các đệ tử phất phất tay, ra hiệu bọn họ không nên làm khó Long Tử Uy. Long Tử Uy cùng Quy Cửu cái này mới đi đến Phượng Phỉ bên người, Quy Cửu lúc này có chút khẩn trương, phải biết, Phượng Phỉ nhưng là chân chính thiên mệnh chi tử, hơn nữa còn là thiên mệnh chi tử bên trong người nổi bật, hắn không thể không khẩn trương. Đừng nói là hắn, liền xem như Long Tử Uy cũng lộ ra cực kỳ câu nệ, hắn là mặt dày mày dạn, dựa vào Long Trần Quang Hoàng, mới có cơ hội cùng Phượng Phỉ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Tới đi, liền ngồi ở chỗ này đi, cùng một chỗ xem kịch vui. Phượng Phỉ mười phần hào phóng, trực tiếp nhường Long Tử Uy ngồi ở bên cạnh, Long Tử Uy đại hỉ, chặn lại nói tạ. Phượng Phỉ tiên tử, ta muốn trọng trọng hỏi ngài một chút, ngài cảm thấy cuộc tỷ thí này, ai sẽ thắng? Long Tử Uy cẩn thận từng ly từng tí nói, Phượng Phỉ có chút cổ quái nhìn lấy Long Tử Uy nói, vì sao lại hỏi ra loại lời này? Ta chính là muốn cầu cái tâm lý an ủi. Không phải vậy ta sợ ta không có cách nào chuyên tâm quan chiến, Long Tử Uy nói, cái này Triệu Thanh Vũ, Long Tử Uy rất sớm đã nghe nói qua, người này thực lực khủng bố cùng cực, mà lại làm người tàn bạo, xuất thủ cơ hồ không có người sống, cho dù ở bốn đại thần tộc bên trong, cũng là có uy danh hiển hách, hắn lo lắng Tần Phong không phải là đối thủ. Nếu như Phượng Phỉ có thể nói Tần Phong không có vấn đề, như vậy hắn cũng không cần khẩn trương như vậy, liền có thể an tâm quan sát một chiêu một thức. Cũng không cần nơm nớp lo sợ, ảnh hưởng học tập của mình. Phượng Phỉ có chút cổ quái nhìn lấy Long Tử Uy, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, xem ra ngươi căn bản không hiểu rõ Long Trần. Đúng đúng đúng, ta mới đi theo lão đại không có mấy ngày, Long Tử Uy như là con gà con toát gạo một dạng gật đầu nói. Phượng Phỉ nhỏ giọng đối Long Tử Uy nói, ta nói cho ngươi, cái kia gia hỏa âm hiểm cực kỳ, gà trọng cực kỳ, mặc kệ ngươi cùng hắn nhiều quen thuộc. Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể hiểu rõ đến hắn một góc của băng sơn. Mà hắn đám kia huynh đệ, đều bị hắn cho làm hư, phong cách đều là giống nhau, ngươi căn bản sờ không tới bọn họ đấy. Theo phàm giới đến tiên giới, không biết có bao nhiêu người bị bề ngoài của bọn hắn lừa gạt, sau cùng chết không nhắm mắt, ngươi an tâm hãy chờ xem, cái kia Triệu Thanh Vũ, cũng là một cái nhỏ nằm sắp đồ ăn. Bị Phượng Phỉ như thế thân cận nói lời nói, Long Tử Uy cảm động đến không được, hắn phát hiện, chỉ có cường giả chân chính, mới không để ý thân phận của mình, càng không thèm để ý thân phận của người khác, tùy tâm sở dục, một khắc này, hắn cảm động đến đều muốn khóc. Uy uy uy, sau lưng nói người khác nói xấu, cũng không phải tốt hành động, ta thu hồi lời nói mới rồi, ngươi hôm nay không có chút nào xinh đẹp, Long Trần ở phía xa xem xét Phượng Phỉ một cái nói. Long Trần lời nói, lần nữa nhắm trúng Phượng Phỉ một trận yêu kiều cười, thì liền bên người nàng những nữ đệ tử kia cũng cười, các nàng cảm giác cùng Long Trần cùng một chỗ, luôn luôn đặc biệt nhẹ nhõm, dường như trời sập xuống cũng không quan hệ, hắn có thể đứng vững. Rõ ràng là khẩn trương quyết chiến sinh tử, thế nhưng là Long Trần căn bản không có coi ra gì, mà trên trận Tần Phong cũng là như thế, không chút nào khẩn trương, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn phía trước Triệu Thanh Vũ. Ta đánh cược, hắn nhất định là nửa bước thiên mệnh chi tử, nếu không, trước đó hắn không sẽ dễ dàng như thế giết chết Diệp Thanh. Người Diệp gia trong đám, có người hừ lạnh, hiển nhiên, bọn họ không tin Tần Phong chỉ có cửu trọng thiên tu vi, nghe được người kia còn đang gây hấn với, Long Tử Uy giận dữ, liền muốn chế giễu lại, lại bị Phượng Phỉ ngăn cản nói, như loại này người, cùng hắn lãng phí miệng lưỡi, sẽ có vẻ ngươi cấp quá thấp, thực lực mới là tốt nhất chứng minh. Ông đúng lúc này, trong võ đài kết giới bị mở ra, một trận đại chiến sắp bắt đầu, vô số người nín hơi ngưng thần, lặng lặng chờ đợi lấy một trận huyết chiến. Chương 5008, một kiếm kinh quần hùng. Lấy ra ngươi mạnh nhất tư thái đi, nếu không, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Làm lôi đài mở ra, Triệu Thanh Vũ không có vội và tiến công, đem to lớn lan nha bỗng hướng trên lôi đài đâm, lạnh lùng thốt. Tần Phong thản nhiên nói, lấy thực lực của ngươi, có vẻ như ta còn không cần xuất ra toàn bộ lực lượng, lại nói, con người của ta không hẳn sẽ đánh lôi đài, ta am hiểu là giết người. Mà giết người có lúc, cũng không cần quá nhiều lực lượng, tìm khe hở mà đánh, chỉ cần đối thủ rò rỉ ra sơ hở, phất tay giết chết, không cần tốn nhiều sức, gặp phải một đầu cự long. Ta khả năng cần toàn lực mà làm, nhưng là gặp phải một con thỏ, liền để ta xuất toàn lực, điều này tự hồ có chút không rất thích hợp. Tần Phong mà nói, rất bình thản, cũng rất thẳng thắn, nhưng là nghe tại mọi người trong lỗ tai, lại thành một loại không ai bị nổi phách lối. Ngươi rất ngông cuồng, Triệu Thanh Vũ lạnh lùng thốt. Tần Phong lắc lắc đầu nói, không, ta không có cuồng, cũng không có cuồng tư bản, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, nếu như ngươi cảm thấy ta cuồng. Đó là bởi vì ngươi chưa thấy qua chân chính cuồng nhân, tỷ như ta lão đại. Tần Phong một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, dùng lớn nhất khiêm tốn ngữ khí, lại nói lấy kiêu ngạo nhất lời nói, bốn đại thần tộc các đệ tử đều tức nổ tung. Rõ ràng Vũ sư huynh, còn chờ cái gì toàn lực xuất thủ, một chiêu xử lý hắn, đừng cho hắn sử dụng âm chiêu, trước đó Diệt Thanh cũng là như thế bị âm chết. Triệu gia cường giả nộ hống. Âm, Tần Phong cười, các ngươi là ngu ngốc a. Diệp Thanh chết, là hắn phạm vào một cái sai lầm trí mạng, hắn căn bản không có vận dụng lực lượng chân chính, vậy cũng là âm. Tần Phong mà nói, đối với những người này là trần trụi nhục nhã, hắn đối diện Triệu Thanh Vũ rốt cục nhìn không được. Quanh một tiếng bạo hưởng, hắn sau lưng thiên mệnh thần hoàng xuất hiện, cùng bạo thiên mệnh chi lực bị nhen lửa, trong tay to lớn lan nha bỗng ảo tưởng lên một mảnh thần huy, đối với Tần Phong đập mạnh, hô Tần Phong một cái nghiêng người. Tại lan nha bỗng sắp chạm đến trán của hắn trong nháy mắt tránh đi, lan nha bỗng răng nhọn, khoảng cách trán của hắn, bất quá là một sợi tóc khoảng cách. Tần Phong như thế mạo hiểm né qua một kích này, Long Tử Uy đã kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, cái này cũng quá hiểm đi. Hô hô hô, Triệu Thanh Vũ một kích không trúng, lan nha bỗng liên tục vung vẩy, như là giống như cuồng phong bạo vũ công hướng Tần Phong, Tần Phong bị bức phải liên tục lùi lại, càng không ngừng tránh né. Mỗi một lần đều là hiểm lại càng hiểm tránh đi, mấy lần mắt thấy liền bị đánh trúng, dẫn tới những cái kia khương gia nữ đệ tử kinh hô, thì liền Long Tử Uy cũng nắm chặt nắm đấm, tim cũng nhảy lên đến cuốn họng nhi, hắn không hiểu rõ, Tần Phong đang làm gì, vì cái gì không dùng binh khí đánh trả a, tiếp tục như vậy một sai lầm, mệnh liền không có. Nhìn lấy Long Tử Uy khẩn trương bộ dáng, Phượng Phỉ nói, cao thủ ở giữa, tranh cũng là cái kia một cái sợi tóc khoảng cách. Cướp cũng là cái kia chớp mắt lúc một phần vạn cơ hội, có lúc có thể nhìn đến hung hiểm, chưa hẳn liền là thật nguy hiểm, phần lớn thời gian, chân chính nguy hiểm buông xuống lúc, là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cái kia Triệu Thanh Vũ nhìn qua chiếm cứ thượng phong, trên thực tế, hắn đã nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan, chỉ cần hắn rò rỉ ra một chút kẻ hở, cũng là hắn diệt vong thời điểm. Mạnh như vậy, Long Tử Uy gương mặt không dám tin. không mạnh như vậy mà nói, xứng với Long huyết chiến sĩ xưng hô thế này à? Lại cái nào có tư cách đi theo Long Trần cái kia biến thái? Phượng Phỉ cười nói, xong bỗng nhiên Phượng Phỉ thở dài nói. Long Tử Uy giật mình, chỉ thấy trên lôi đài, điên cuồng tiến công Triệu Thanh Vũ trong tay Lan Nha bỗng nhiên vung lên, đồng thời người lui về phía sau một bước. Nguyên lai Triệu Thanh Vũ một hơi công suất 81 bổng, một hơi hao hết, một kích quét ngang, muốn đem Tần Phong bức lui, đồng thời lui lại một bước, cho mình tranh thủ lấy hơi cơ hội. Ngay tại lúc hắn lui về phía sau trong nháy mắt, một mực né tránh Tần Phong, bỗng nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ, trên lôi đài dường như một đạo thiểm điện chém xuống, Triệu Thanh Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Lan Gia bỗng hướng lên đẩy, chọi cứng Tần Phong một kích này, quanh một tiếng bạo hưởng, lôi đài kịch chấn. Ngay sau đó liền thấy Tần Phong thân ảnh hướng về sau nhảy, trường kiếm chậm rãi đưa vào trong vỏ kiếm. Thế nào? Không đánh, nhìn đến Tần Phong cho lại kiếm vào vỏ, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn họ nhìn về phía còn duy trì nâng tốt nghênh địch tư thái Triệu Thanh Vũ, cả người cứng đờ bất động. Xảy ra chuyện gì? Mọi người đi qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, phát hiện có chút không đúng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Triệu Thanh Vũ ánh mắt có chút mê ly. Đồng thời thân thể đang run rẩy, ầm bỗng nhiên trong tay hắn Lan Nha bỗng rơi xuống đất, ngay sau đó một đạo vết máu theo mi tâm của hắn hiện lên, một mực dọc theo cái mũi, cái cằm, yết hầu, thẳng đến bụng của hắn. Phốc, bỗng nhiên Triệu Thanh Vũ thân thể tản mát ra, lại bị một kiếm chém thành hai mảnh, màn này dẫn tới toàn trường vô số người kinh hô, thì liền những cái kia trọng tài nhóm đều sợ ngây người. Gia hỏa này, một chiêu này rất có vài phần Nhạc Tử Phong phong phạm. Long Trần cũng lấy làm kinh hãi. Tần Phong kiếm đạo tiến cảnh cực kỳ nhanh a, xem ra chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người không có lười biếng, bất quá có một người liền không tốt lắm nói. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng chẳng a. Có người hoảng sợ kêu to, không có ngăn trở, đó bất quá là một cái thị giác kém mà thôi, kiếm của hắn quá nhanh, chặt đứt thời gian trói buộc, cho nên xem ra giống chặn, trên thực tế chậm một bước, hắn một kiếm này có Long huyết quân đoàn đệ tứ quân đoàn trưởng Nhạc Tử Phong cái bóng, thật sự là lợi hại. Phượng Phỉ cảm thán nói, nghe Phượng Phỉ giải thích, tại chỗ các cường giả, cả kinh tê cả da đầu, cái kia Nhạc Tử Phong bọn họ chưa từng nghe nói qua, khủng bố như thế một kiếm, vậy mà chỉ có cái bóng của hắn, vậy cái này Nhạc Tử Phong hẳn là cường A, Tần Phong một kiếm chém giết nửa bước thiên mệnh chi tử, rung động tất cả mọi người, đáng sợ nhất là, hắn vẫn không có bộc phát ra thực lực chân chính, nói cách khác. Cùng đánh giết Diệp Thanh không có gì khác biệt. Nếu như nói cứng khác biệt lời nói, cái kia chính là Triệu Thanh Vũ so Diệp Thanh sống lâu thời gian mấy hơi thở, trừ cái đó ra, không có gì khác biệt. Đường đường nửa bước thiên mệnh chi tử, liền Tần Phong thực lực chân chính đều không bước đi ra, cái thế giới này điên rồi sao? Mọi người một mặt hoảng sợ nhìn lấy Tần Phong vẫn như cũ gương mặt vẻ đạm mạc, dường như cái gì cũng không làm một dạng. Loại này nhàm chán nháo kịch, xem là có thể thu tràng a. Một đám liền chiến trường chân chính đều không lên qua người, ta thật có chút xấu hổ lớn phụ các ngươi. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Cái gì? Tần Phong câu nói này, nhất thời chọc giận vô số người, hắn trong lời nói, chẳng khác gì là nói, tại trước mặt bọn hắn, cái gọi là thiên kiêu đều là một đám không có lớn lên hài tử mà thôi, ngươi quá cuồng vọng, hôm nay ta muốn để ngươi trả giá bằng máu. Bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện ở lôi đài, người kia không là người khác, chính là Diệp Lăng Không. Chân chính thiên mệnh chi tử, Diệp Lăng Không vừa xuất hiện, nhất thời dẫn đến vô số người kinh hô, thế mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Diệp Lăng Không vừa xuất hiện trên lôi đài, thiên mệnh bạn quay hiện lên, trường đao trong tay xẹt qua chân trời, đối với Tần Phong đón đầu chém xuống. Chương 5009, Tần Phong vs thiên mệnh giả. Hỗn đảng, đây là đánh lén, Long Tử Uy vừa sợ vừa giận, đường đường thiên mệnh cường giả xông lên lôi đài. Không nói hai lời liền xuất thủ, cái này cùng đánh lén không có gì khác biệt. Rất hiển nhiên, Diệp gia trọng tài đã sớm cùng Diệp Lăng Không câu thông tốt, trực tiếp đem hắn dẫn vào lôi đài. Diệp Lăng Không một lên lôi đài, liền bật hết hỏa lực, toàn lực xuất thủ, gắn đạt tới mấy chiêu bên trong đánh giết Tần Phong. Tần Phong đem Diệp gia cùng Triệu gia cường giả đều giết tức giận, bọn họ tuyệt đối không thể để cho Tần Phong còn sống, bọn họ muốn không tiếc bất cứ giá nào giết chết Tần Phong. Đừng nóng vội. Ngươi không gặp Long Trần còn như vậy bình tĩnh a? Gặp Long Tử Uy tức hỗn hỉnh, nghiến răng nghiến lợi, Phượng Phỉ không khỏi chỉ Long Trần. Long Tử Uy ngẩn ngơ, quả nhiên hắn gặp Long Trần còn vững vàng ngồi tại chỗ, thậm chí còn nhàn nhã nhếch lên chân bắt chéo, căn bản không có một vẻ khẩn trương, hoặc là tức giận bộ dáng. Oanh, đúng lúc này, Tần Phong trường kiếm ra khỏi vỏ, nghênh tiếp Diệp Lăng Không trường đao, một tiếng bạo hưởng, Tần Phong bị Diệp Lăng Không một kiếm đánh bay, hung hăng đâm vào lôi đài kết giới trên. Phốc, Tần Phong một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, dẫn đến vô số người kinh hô. Tần Phong trước đó từng đánh chết Diệp Thanh, đánh chết Triệu Thanh Vũ, nhưng là hai người đều không có cùng hắn từng có va chạm. Trước đó Tần Phong toàn bộ nhờ kỹ xảo đánh giết đối thủ, nhưng là bây giờ, gặp phải cường đại thiên mệnh giả, chỉ dựa vào kỹ xảo không được. Chết Diệp Lăng Không mắt thấy một đao đã thương Tần Phong, cười lạnh một tiếng, chân đạp hư không, như cùng một đầu thần cầm lướt qua trời cao, thẳng hướng Tần Phong. Đối mặt Diệp Lăng Không đánh giết, Tần Phong không có vẻ kinh hoảng, ngược lại trên mặt hiện ra một vệt vui sướng ý cười, đây chính là thiên mệnh chi tử lực lượng. Quả nhiên cường đại, rất tốt, như thế lực lượng cường đại, đáng giá ta bật hết hỏa lực, Tần Phong nói xong, hít sâu một hơi, khí huyết chi lực cấp tốc kéo lên, ngay sau đó một tiếng gào to, Long huyết chiến thân, hiện, cuồng bạo Long huyết chi lực bạo phát, giống như hỏa thần dâng trào, to rõ tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Tần Phong người khoác Long huyết chiến giáp, sau lưng dị tượng bên trong, một đầu song đầu cự long hiện lên. Lại là song đầu long. Lần trước Long Sào tẩy lễ về sau, Long huyết chiến sĩ nhóm đều tìm được phù hợp chính mình long hồn, từ đó bọn họ Long huyết chiến thân cùng dị tượng đều có mỗi người khác biệt bộ dáng, Tần Phong dị tượng, Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Oanh, làm Tần Phong triệu hồi ra Long huyết chiến thân, khí huyết trùng thiên, trường kiếm trong tay lần nữa chém về phía Diệp Lăng Không. Một tiếng bạo hưởng, khí lãng trùng điệp, khí huyết chi lực cùng thiên mệnh phù văn tràn ngập toàn bộ lôi đài, toàn bộ ghế khán giả đều vì thế mà chấn động. Trời ạ, một khắc này, thì liền Long Tử Uy đều cả kinh miệng há thật to, Tần Phong lại còn có khủng bố như vậy đại chiêu, nếu như dựa theo Tần Phong hiện tại biểu hiện lực lượng, đều đã vượt qua lúc trước cùng hắn chiến đấu Long Trần. Hiện tại hắn mới hiểu được, lúc trước Long Trần cùng hắn trận chiến kia, bất quá là bồi tiếp hắn chơi đùa mà thôi. Người ta căn bản là không có coi ra gì. Âm âm. Hai thanh thần binh tương giao, hai cổ lực lượng cùng bạo chạm vào nhau, khí lãng cuồn cuộn bên trong, không gian có dần dần vặn vẹo dấu hiệu. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này, giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc biết Tần Phong thực lực chân chính. Đồng thời bọn họ cũng biết, Tần Phong đúng là một cái cửu tinh thiên mệnh giả, bởi vì sự cường đại của hắn, căn bản không phải dựa vào thiên mệnh chi lực. Hiện tại ngươi hẳn phải biết. Bọn họ vì cái gì gọi Long huyết chiến sĩ đi? Long huyết chiến sĩ chỉ có tại Long huyết chiến thân trạng thái, mới thật sự là bật hết hỏa lực. Phượng Phỉ nhìn lấy Tần Phong nói, nàng tuy nhiên mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng là nhưng trong lòng tràn đầy cảm khái vô hạn, những thứ này Long huyết chiến sĩ, tại phàm giới nàng liền gặp qua, có thể nói, nàng là thấy tận mắt bọn họ trưởng thành. Long Trần tốc độ tăng lên có thể xưng biến thái, mà Long huyết chiến sĩ nhóm luôn có thể đuổi theo Long Trần cước bộ, cái này không thể không nói, Long huyết quân đoàn bên trong liền không có một người bình thường, tất cả đều là quái vật. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, trên khán đài tất cả cường giả, đều không thể tin vào hai mắt của mình, Tần Phong vậy mà chặn thiên mệnh chi tử toàn lực nhất kích. Oanh, bỗng nhiên Tần Phong hướng về phía trước phóng ra một bước, một tiếng vang thật lớn, Diệp Lăng Không lại bị Tần Phong bước lui một bước, một khắc này, vô số người sắc mặt đại biến. Rầm rầm rầm, Tần Phong liên tục hướng về phía trước bước ra ba bước, Diệp Lăng Không bị Tần Phong đẩy đến nổi ngay cả tục lui ba bước, mỗi một bước lui ra, chân xuống lôi đài đều xuất hiện nhỏ xíu vết nứt, lôi đài vậy mà đều không chịu nổi lực lượng của bọn hắn, có người kinh hô. Oanh, đột nhiên một tiếng nổ vang rung trời, Tần Phong trường kiếm trong tay mãnh liệt đẩy, Diệp Lăng Không bị đẩy phải gấp nhanh lùi lại, hai chân trên lôi đài ma sát, phát ra âm thanh chói tai. Phanh một tiếng vang thật lớn, Diệp Lăng Không đâm vào lôi đài kết giới trên. Mới đứng vững thân hình, hô, Tần Phong trường kiếm trong tay bãi xuống, nhìn lấy Diệp Lăng Không lạnh lùng thốt, thiên mệnh chi tử không gì hơn cái này, đánh không lại, liền bị ổi đánh lén, thủ đoạn như thế ti tiện, liền xem như trong đoàn lính đánh thuê bình thường nhất lính đánh thuê, đều không làm được không biết xấu hổ như vậy hoạt động, mà ngươi lại chuyện đương nhiên làm, dạng này ngươi, cũng có thể làm thiên mệnh chi tử, cái kia cái gọi là thiên mệnh, đến cùng là cỡ nào ti tiện đồ vật. Ngươi dám khinh nhận thiên mệnh? Diệp Lăng Không vừa sợ vừa giận, hắn trống giận phóng tới Tần Phong, sau lưng thiên mệnh bàn quay cấp tốc lưu chuyển, vô tận thiên mệnh chi lực đang thiêu đốt, hắn lúc này, triệt để nổi giận. Khinh nhân, thật sự là buồn cười, liền ngươi loại này bất nhập lưu đồ vật, đều có thể trở thành thiên mệnh chi tử, có thể thấy được lão thiên ánh mắt đã mù, còn cần ta đi khinh nhận à? Tần Phong cười lạnh, toàn thân long lân bên ngoài lật, mỗi một chiếc vảy rồng phía trên có phù văn lưu chuyển, như trăm sông hợp thành biển đồng dạng, tuôn hướng hai cánh tay của hắn. Lười nhác theo ngươi nói nhảm, các ngươi không phải nói xem thường ta mưu lợi à? Vậy liền để các ngươi nhìn xem ta thực lực chân chính, song long tuyệt sát. Tần Phong một tiếng gào to, hắn sau lưng dị tượng bên trong song đầu long biến mất, mà là tại tay trái cùng tay phải trên mu bàn tay, mỗi người nổi lên một khỏa đầu rồng, lực lượng vô tận, toàn bộ rót vào hai cánh tay của hắn cùng trường kiếm bên trong, mãnh liệt trảm xuống. Đi chết, thiên mệnh tuyệt trần, Diệp Lăng Không cũng theo gầm lên giận dữ, một thân thiên mệnh chi lực, toàn bộ áp súc tại trong binh khí. Hắn muốn cùng Tần Phong phân cao thấp, quanh một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ lôi đài ầm vang nổ tung, vô số đá vụn hung hăng đâm vào kết giới phía trên, kết giới hoàn toàn biến hình, tốt tại không có phá nát, không phải vậy, ghế khán giả trên, không biết muốn thêm bao nhiêu vong hồn. Kết giới tại điên cuồng bóp méo sau một lúc, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, mà trên lôi đài vặn vẹo không gian cũng dần dần bình tĩnh, nhưng người đời sau liền thấy, trong võ đài ở giữa xuất hiện một cái hố lớn một bên. Diệp Lăng Không hai đầu gối quỳ trên mặt đất, người lại hướng về sau nằm, xếp chồng thành một cái vô cùng cổ quái hình dáng, trường đao rơi vào cách đó không xa, khóe miệng của hắn đang không ngừng chảy máu, ở ngực cấp tốc chập trùng, hắn mấy lần muốn phải cố gắng dời chuyển động thân thể, thế nhưng là thân thể đã hoàn toàn không ngừng hắn sai sử. Mà hố lớn một bên khác, Tần Phong tay cầm trường kiếm, máu me khắp người, đồng dạng chật vật không chịu nổi, bất quá, hắn lại như là giống cây lao đứng ở nơi đó. Một mặt bình tĩnh nhìn lấy Diệp Lăng Không. Một khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ, rung động trong lòng bọn họ, thật lâu không cách nào bình phục. Hô bỗng nhiên Long Trần thân ảnh xuất hiện trên lôi đài, hắn thân thủ vỗ vỗ Tần Phong nói, được rồi, cho ta cái mặt mũi, tha cho hắn một cái mạng chó đi. Trên thực tế, Long Trần đã nhìn ra, lúc này Tần Phong thương thế cực kỳ nghiêm trọng, đã không cách nào nhúc nhích, kinh khủng thiên mệnh chi lực, còn trong cơ thể hắn, điên cuồng phá hư hắn sinh cơ. Nếu như Long Trần không xuất thủ, Tần Phong lập tức liền sẽ ngã xuống, mà lại thương thế lại so với Diệp Lăng Không nghiêm trọng hơn. Nhưng là Long Trần chụp cái này hai lần, đem trong cơ thể hắn thiên mệnh chi lực cho lặng yên không một tiếng động hút vào trong cơ thể mình, Tần Phong nhất thời cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Tần Phong trong lòng buồn cười, một trận chiến này xem như lưỡng bại câu thương, hắn căn bản không còn khí lực giết người, vừa muốn cho lão đại giảng hòa, bỗng nhiên trên lôi đài, truyền đến hừ lạnh một tiếng. Nếu như ta không chịu tha các ngươi mạng chó đâu. Chương 5010, Diệp Lăng Tiêu khiêu chiến. Trên lôi đài, xuất hiện một người, người kia vừa xuất hiện, Diệp gia các cường giả một trận reo hò, người kia không là người khác, chính là Diệp gia mạnh nhất thiên kiêu Diệp Lăng Tiêu. Lúc này Diệp Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy Long Trần nói, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, tới đi, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay một quyết thắng thua. Nghe được Diệp Lăng Tiêu đối Long Trần khởi xướng khiêu chiến. Tứ đại gia các cường giả, không không hưng phấn dị thường, tiếng hoan hô giống như là biển gầm bao phủ toàn trường. Diệp Lăng Tiêu, ngươi quá ích kỷ đi, mệnh của hắn là của ta, ngươi muốn cướp, cũng cần cùng ta chào hỏi đi. Lúc này, lại một thanh âm truyền đến, thân cao chỉ có 5 thước Triệu Kình Thiên cũng xuất hiện, hắn tuy nhiên không cao, nhưng là thanh âm lại dị thường hùng hồn, giống như hồng chung đại lữ, chấn động đến toàn trường oanh minh, hồi âm càng không ngừng khuấy động. Triệu gia đệ nhất thiên kiêu cũng xuất hiện, trong lúc nhất thời, toàn trường kinh hô, những thứ này chỉ là tại khai mạc thức trên lộ một lần mặt tuyệt thế thiên kiêu, vậy mà đồng thời xuất hiện. Khương Vô Vọng cũng tới. Có người kinh hô, bọn họ phát hiện, không biết cái gì thời điểm, Khương Vô Vọng cũng đến, hắn im lặng không lên tiếng ngồi tại Khương gia trong hàng đệ tử, lộ ra đến mức dị thường điều thấp. Trời ạ, nhìn xem đó là ai, có người kinh hô, liền âm thanh đều run rẩy. Chỉ thấy phía trên võ đài không trung, một nữ tử tóc dài bay múa, vạt áo tung bay, như là cửu thiên tiên tử rơi vào trần thế, chính là Long Thiên Nhị. Nàng lúc này, bên người không có tùy tùng, liền một người như vậy, đứng bình tĩnh ở nơi đó, nàng lãnh ngạo, tự hồ cũng cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau. Trời ạ, nàng cũng tới, đây là muốn làm gì? Tinh anh giải đấu lớn, muốn sớm tiến vào quyết chiến sao? Mọi người kinh hô. Lần này tinh anh giải đấu lớn. Chỗ lấy có nhiều người như vậy tham gia, bọn họ cơ bản đều biết, chính mình là đến đánh đấm giả bộ. Đại đa số người đều biết, mình cùng khen thưởng vô duyên, nhưng là bọn họ mong đợi, cũng là chí cường giả ở giữa tranh phong, bọn họ muốn thấy tuyệt thế cường giả phong thái. Trong mắt bọn họ tuyệt thế cường giả, cũng là Long Thiên Nhị, Triệu Kình Thiên, Diệp Lăng Tiêu, Khương Vô Vọng, bọn họ cũng biết, trong bốn người này, đem về quyết ra một vị mạnh nhất thiên kiêu. Mà bốn đại thiên kiêu bên trong, tiếng hô cao nhất, cũng là Long Thiên Nhị, cho nên, cứ việc Long gia đệ tử chỉnh thể thực lực, tại tam đại gia tộc bên trong là hạng chót, nhưng là có Long Thiên Nhị một người tại, liền không ai dám khinh thị Long gia. Long Thiên Nhị đại danh, tại tứ đại gia bên trong, quả thực là không ai không biết không người không hay, quả thực là giống như thần tồn tại. Bây giờ, bốn người bọn họ vậy mà toàn bộ đến, Diệp Lăng Tiêu khiêu chiến Long Trần, một khắc này, đem trọn cái sân thi đấu bầu không khí trong nháy mắt nhen nhóm. Long Trần, ngươi có dám nghênh chiến? Diệp Lăng Tiêu thân thủ đem hôn mê Diệp Lăng không đưa ra ngoài, nhìn lấy Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần nhìn lấy Diệp Lăng Tiêu, lắc lắc đầu nói, thứ nhất, ngươi không có tư cách khiêu chiến ta, thứ hai, ta sẽ không tiếp nhận loại này nhàm chán khiêu chiến, nếu có người muốn đi tìm cái chết, tốt nhất chọn ta tâm tình không tốt, hoặc là tâm tình rất tốt thời điểm. Ngươi, Diệp Lăng Tiêu sắc mặt âm lãnh, hắn thân là Diệp gia mạnh nhất thiên kiêu, tại Diệp gia, được nhiều người ủng hộ, duy ta độc tôn, nhưng là Long Trần nhưng thủy chung một bộ không đem hắn để ở trong mắt tư thế. Hô Long Trần hoàng kim quyền trượng vung lên, đem Tần Phong đưa ra ngoài. Một trận chiến này, nhìn qua lưỡng bại câu thương, cân sức ngang tài, nhưng là Diệp Lăng không đã hôn mê, mà Tần Phong lại hoàn toàn thanh tỉnh lấy, cao thấp biết liền. Mọi người vẫn như cũ ở vào kinh hải bên trong, cửu tinh thiên mệnh giả vậy mà có thể đối kháng thiên mệnh chi tử, cái này phá vỡ bọn họ tất cả mọi người nhận biết. Cút! Gặp Diệp Lăng Tiêu còn lưu trên lôi đài, Long Trần trong tay hoàng kim quyền trượng vung lên, Diệp Lăng Tiêu bị truyền tống ra ngoài, ở chỗ này. Long Trần coi như là quyền uy tuyệt đối, hoàng kim quyền trượng khống chế toàn bộ khu thi đấu tất cả trận pháp, không có người có thể đối kháng. Ngươi! Cái này rút lui sao? Diệp Lăng Tiêu bị truyền tống ra ngoài, vừa sợ vừa giận lại không cam tâm, quát lạnh nói, hắn đây là sợ chết, không dám đánh với ngươi một trận, nếu như ngươi thật sợ hãi, đánh với ta một trận cũng được, ta cam đoan không thương tổn tính mệnh của ngươi chính là. Triệu gia bên này, Triệu Kình Thiên cười lạnh nói, không quên thêm cây đuốc, bốn đại thiên kiêu bên trong, đã có hai cái đối Long Trần phát khởi khiêu chiến, trong lúc nhất thời, vô số người nhìn về phía Khương Vô Vọng, bất quá, Khương Vô Vọng ngồi tại Khương gia trong hàng đệ tử, không nói một lời. Mà đứng giữa không trung Long Thiên Nhị, đồng dạng giữ im lặng, một đôi mắt thủy chung nhìn lấy Long Trần, căn bản chưa có xem những người khác, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, tại ta trong mắt, các ngươi liền là một đám ngu xuẩn, giống các ngươi kẻ như vậy. Ta Long Trần theo phàm giới đến tiên giới, không biết giết bao nhiêu, ngươi trẻ tuổi, cần mang trong lòng kính sợ, không muốn cầm vô tri làm cá tính, càng không muốn ngu xuẩn tại kề cận cái chết càng không ngừng thăm dò. Long Trần lạnh lùng thốt, lúc này Khương gia trong các đệ tử Phượng Phỉ khẽ mỉm cười nói, Long Trần tức giận, nếu như lúc này, bọn họ lại ủi một mồi lửa, Long Trần liền sẽ lập tức động thủ. Phượng Phỉ bên cạnh Khương Vô Vọng nói, như thế nào đổ thêm dầu vào lửa? Tỷ như uy hiếp, dùng các lính đánh thuê mệnh đi uy hiếp Long Trần, hoặc là dùng hai người bọn họ mệnh. Phượng Phỉ nhìn về phía Long Tử Uy cùng Quy Cửu. Long Tử Uy cùng Quy Cửu ngẩn ngơ, bọn họ có chút không dám tin tưởng, bọn họ tại Long Trần trong lòng sẽ có cao như vậy địa vị a? Các ngươi không biết, Long Trần có một cái khuyết điểm trí mạng, cũng là chịu không nổi uy hiếp, nếu có người dám uy hiếp huynh đệ của hắn cùng Hồng Nhan Tri Kỷ nhóm, hắn ngay lập tức sẽ bạo phát, không có chút nào mang do dự. Mặc kệ đối thủ là người nào, gia hỏa này, ta hiểu rất rõ. Phượng Phỉ nhìn lấy trên lôi đài Long Trần nói. Nếu là nhược điểm trí mạng, vậy hắn là làm sao sống đến bây giờ? Khương Vô Vọng nói. Bởi vì uy hiếp hắn người đều đã chết nha. Phượng Phỉ nói, trên thực tế, ta có thế có hôm nay thực lực, có hơn phân nửa công lao đều tại Long Trần trên thân. Vì sao nói như vậy? Khương Vô Vọng sững sờ. Thì liền Long Tử Uy cùng Quy Cửu cũng đều vểnh tai lắng nghe, sợ lọt một chữ. Trước kia, chúng ta tại phàm giới lần đầu gặp gỡ thời điểm, ta cảm giác hắn kém xa ta, thậm chí có một loại có thể nhìn xuống cảm giác của hắn. Thế nhưng là, làm hắn từng bước một đi hướng đỉnh phong, để cho ta chỉ có thể ngưỡng mộ thời điểm, ta mới hiểu được, trên cái thế giới này, có người trời sinh liền là nhân vật chính, không có người có thể che giấu hắn quang hoàng. Mà tới được tiên giới về sau, hắn cuộc khởi. Càng ấn chứng ta ý nghĩ, từ đó về sau, tâm tình của ta thay đổi, ta không lại đi tranh giành, không lại đi đoạt, ta bắt đầu lặng yên làm một cái người xem. Từ đó về sau, ta hiểu rõ rất nhiều trước kia chưa từng minh ngộ đạo lý, thấy được trước kia chưa từng nhìn thấy đồ vật, từ đó về sau, thế giới của ta thay đổi hoàn toàn, biến đến vô hạn rộng lớn. Không có lo nghĩ, không có táo bạo, có chỉ là một khỏa an tĩnh tâm, ta đang lặng lặng thưởng thức trên cái thế giới này tất cả biến hóa. Đương nhiên ta muốn nhìn nhất đến, vẫn là người kia cuộc khởi mạnh mẽ, ta phải chứng kiến hắn tất cả huy hoàng. Phượng Phỉ nhìn lấy Long Trần, ánh mắt thanh tịnh như nước, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sùng bái cùng thưởng thức, bộ dáng kia thì liền Khương Vô Vọng đều có chút đố kỵ. Lợi hại, loại này tâm cảnh ngài là làm được bằng cách nào? Long Tử Uy cảm thán nói, có vẻ như hắn từ lúc còn nhỏ lên, vẫn tại lo nghĩ, bởi vì cha mẹ dạy hắn đạo lý đầu tiên, cũng là vượt qua mạnh mẽ hơn ngươi người, muốn truy chầm sao bên trong, lớn nhất lóe sáng một cái. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực tại lo nghĩ cùng bất an bên trong vượt qua, hắn thậm chí cảm thấy mình chưa từng có một ngày là hạnh phúc, nhưng là Phượng Phỉ trong mắt loại kia yên tĩnh an tường, có thể khiến người ta đem trong lòng táo bạo hạ xuống được, trên người của nàng, tựa hồ mang theo một loại ma lực thần kỳ, khiến người ta đặc biệt nguyện ý thân cận nàng, có lẽ đây cũng là vì cái gì, nàng tại Long Gia cầm giữ có cao như vậy địa vị đi. Phượng Phỉ nhìn lấy Long Tử Uy, tức giận nói, ngươi người này thật là không có gì vui. Long Tử Uy ngẩn ngơ, hắn không biết làm sao bỗng nhiên đắc tội Phượng Phỉ, cái này trở mặt lật đến cũng quá nhanh đi, ta nếu là thật có thực lực cùng Long Trần sánh vai cùng nhau, người nào chọn làm một cái người xem. Ta đây là không có cách, không thể không nằm ngửa. Phượng Phỉ biểu môi nói, Phượng Phỉ bỗng nhiên dí dỏm, đem tất cả mọi người cho nói lừa rồi, bất quá, Phượng Phỉ mà nói tựa hồ là chăm chú, lại tựa hồ là trò đùa lời nói, làm cho không người nào có thể suy nghĩ. Long Trần, ngươi còn không có cân nhắc được chứ? Làm Long Trần trở về trên vị trí của mình, tinh anh thi đấu sắp chính thức lúc bắt đầu, một mực giữ im lặng Long Thiên Nhị mở miệng.